trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1361. La Phủ ra tay. Theo vài cao thủ phân tích, mặt danh đô nhìn Huyền Vân hiện vẻ tàn nhẫn. Huyền Vân, bây giờ ngươi chắc không dễ chịu nhỉ. Một chút rối loạn, không đáng gì. Huyền Vân lạnh nhạt đáp. Ngược lại danh đô ngươi, không phải nói mình xưa nay sẽ không lui sao? Trên mặt danh đô lập tức nổi giận. Năm đó, hắn thật đã nói như vậy. Huyền Vân. Danh đô muốn ra tay, một giọng nói thong thả vang lên. Hai người các ngươi không định khảo hạch luyện khí sư sao? Danh đô công tử và Huyền Vân công tử đồng thời nhìn vị kia. Hai người muốn biết ai dám ngăn cản bọn hắn tranh đấu. Nhưng khi thấy rõ người nói, trong mắt của bọn hắn hiện vẻ kinh ngạc. Lôi Dực thần, sao ngươi lại ở chỗ này? Danh đô công tử nghi ngờ hỏi. Ta vì sao không thể ở đây? Lôi Dực thần hỏi lại. Ngươi không phải hộ hoa sử giả của Hạo Nguyệt tiên tử sao? Huyền Vân cũng rất nghi ngờ vấn đề này. Toàn bộ tứ trọng thiên đều biết Lôi Dực thần là hộ hoa sử giả của Hạo Nguyệt. Những năm này Hạo Nguyệt đi đâu, Lôi Dực thần đều đến đó. Hạo Nguyệt cũng tới đây. Lôi Dực thần nói hai chữ Hạo Nguyệt đầy nhu hòa. Hạo Nguyệt tiên tử đâu? Danh đô nhìn thoáng qua bốn phía, không nhìn thấy thân ảnh của cô. Danh đô kiệt ngạo bất tuần cũng không dám vô lý đối với Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt là yêu nghiệt, không phải cự đầu có thể chống lại. Hiện tại, danh đô không phải đối thủ của nàng, tương lai càng không phải. Đi khán đài. Lôi Dực thần chỉ hướng khán đài. Đợi chút nữa chiêm ngưỡng phong thái của Hạo Nguyệt tiên tử. Danh đô công tử nhẹ nhàng nói. Hắn không có ý nghĩ gì đối với Hạo Nguyệt. Bởi hắn biết rõ nữ nhân như Hạo Nguyệt, mình không thể mơ ước. Huyền Vân cũng tỏ vẻ đợi chút nữa đi chiêm ngưỡng phong thái Hạo Nguyệt. Một hồi phong ba như vậy lắng xuống. Mà lúc này trên mặt Trần Bế Nguyệt ngạc nhiên tiếp theo lập tức chạy tới nơi xa. Tình huống như thế nào? Danh đô và Huyền Vân liếc nhau, từ trong mắt hai bên nhìn thấy nghi ngờ. Nhưng lập tức, mặt của bọn hắn không hẹn mà cùng âm trầm lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Trần Bế Nguyệt rất nhiệt tình đối với một thanh niên áo trắng. Mà bọn hắn chưa từng được cô nhiệt tình như vậy. Trong lòng Danh đô và Huyền Vân có cảm giác nguy cơ. Ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi không tới chứ. Trần Bế Nguyệt nhìn Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Sao có thể chứ? Diệp Hảo nói đến đây, lại hỏi một câu. Ngươi sao chưa đi vào? Bên cạnh Diệp Hảo, La Phù che miệng nở nụ cười. Cô cười cái gì? Diệp Hảo kinh ngạc hỏi La Phù. Cười công tử quá đần. La Phù cười khanh khách nói. La Phù nói không sai, ngươi quá ngu ngốc. Trần Bế Nguyệt đôi má ửng đỏ đồng thời trừng Diệp Hảo một cái. Sao nàng không đi vào? Bởi vì nàng đang đợi Diệp Hảo a. Một cô gái sao nói thẳng ra được mà đi hỏi. Bế Nguyệt, vị này là ai? Huyền Vân đi đến trước mặt Trần Bế Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Huyền Vân công tử. Trần Bế Nguyệt nhìn Huyền Vân một chút. Dù trong lòng đối với hắn không vui, nhưng mới rồi Huyền Vân giúp nàng giải vây, nàng cũng không tiện mặt lạnh đối đãi. Vị này là bằng hữu của ta, Diệp Thiên. Diệp Thiên. Huyền Vân nghi ngờ nhìn Diệp Hảo một chút hỏi. Sư môn gì? Tán tu. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Tán tu. Ánh mắt Huyền Vân nhìn Diệp Hảo thay đổi. Xác định. Chuyện như vậy có cái gì xác định hay không? Huyền Vân. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Hảo, tâm trạng Huyền Vân buông lòng đi không ít, bởi vì trong lòng hắn, một tán tu như Diệp Hảo nhất định không thể đi cùng Trần Bế Nguyệt được. Như vậy, Diệp Hảo không uy hiếp được hắn, hắn cũng không nhất định nhằm vào đối phương. Diệp Hảo và Huyền Vân bắt tay buông lòng ra. Huyền Vân, ta thất vọng về ngươi. Lúc này, một giọng nói trào phúng vang lên. Có ý gì? Huyền Vân không rõ vì sao nhìn về phía Danh Đô. Danh Đô chỉ Diệp Hảo nói. Ngươi và A Miêu A Cẩu kết bạn làm nhục nhã thân phận cử đầu chúng ta, có biết không? Ngươi nói ai? Diệp Hảo còn chưa nói gì, đứng tại bên cạnh hắn, La Phù nổi giận. Hiện tại, lại đây dập đầu xin lỗi, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Danh Đô lạnh lùng nhìn La Phù nói. Dập đầu ngươi cũng xứng. La Phù cười lạnh. Nếu trước kia, La Phù còn không dám nói với Danh Đô như vậy. Nhưng sau khi thực lực tăng lên, nàng chẳng còn bận tâm. Toàn trường xôn xao. Không hiểu La Phù làm sao dám nói với Danh Đô như vậy. Chẳng lẽ cô ta không lo Danh Đô giết mình sao? Ngươi muốn chết. Danh Đô nổi giận. Thân hình như điện thế như thương không. Hắn đánh ra một quyền giống như hủy thiên diệt địa tới đầu La Phù. Trong mắt La Phù xuất hiện hàn quang. Danh Đô bá đạo vô cùng. Vừa lên đã ra sát chiêu. La Phù hừ lạnh một tiếng, chiến kiếm trong tay lập tức chém ra kinh khủng kiếm quang giống như trường giang đại hà cuồng dũng. Cả hai va chạm cuồng bạo khí lưu trà ra bốn phía, mắt thấy chôn vùi tu sĩ xung quanh bọn người Trần Bế Nguyệt, Huyền Vân xuất thủ, liên thủ khống chế dư chấn trong phạm vi nhỏ nhất có thể. Sao có thể? Đến khi bụi bặm tan đi, Danh Đô tiếp lùi 7-8 bước mới ngừng lại. Mà đối diện, khí tức La Phù dường như không có tổn thương. Giờ khắc này, đâu chỉ Danh Đô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tu sĩ trong sân cũng khó tin. Danh Đô tung ra một kích vừa rồi, ai có thể chống lại nổi. Thiên kiêu xuất toàn lực có lẽ làm được, nhưng cũng không thể như La Phù như vậy, mặt không đỏ tim không đập giống như không việc gì. Không nói trọng thương, thủ thương sẽ khó tránh khỏi. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào? La Phù không mảy may tổn thương. Đám người không biết La Phù thân phụ lưu ly bảo thể và băng phách huyền thể hai đại thể chất, sớm rèn luyện nhục thân đến trình độ cực kỳ cao. Còn nữa, bây giờ La Phù còn đang tu luyện bá thể. Bá thể cũng có nhất định thành tựu. Ba đại thể chất kết hợp cả người, chỉ riêng nhục thân, Danh Đô đã thua xa. Ta không tin ngươi có thực lực cự đầu. Danh Đô không tiếp thụ nổi việc mình bị La Phù bức lui. Ầm. Hai thân ảnh không ngừng va chạm, không ngừng giao phong, không ngừng ra chiêu. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở giao thủ 10 chiêu. 10 chiêu sau Danh Đô lảo đảo lui về sau mười mấy mét. Trong sân, tu sĩ thấy thế đều lộ vẻ hoảng sợ. Ba đạo vết kiếm, sâu thấy được tận xương. Mà La Phù vẫn như trước, khí tức bình ổn, dường như không có việc gì. Ai có thể nói cho ta chuyện này là thế nào không? Một tu sĩ trợn mắt há mồm lên tiếng hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1362. Cha đạp, ai có thể nói cho ta sao lại thế này không? Một thanh niên trợn mắt há mồm hỏi. Vấn đề của thanh niên cũng giống tu sĩ toàn trường. La Phù không phải thiên kiêu sao? Tại sao có thể chống lại cự đầu? Ngươi chỉ có chút thực lực ấy. La Phù trào phúng hỏi. Trải qua một trận chiến này, La Phù cũng đã đại khái nhận biết thực lực của mình. Dù trong hàng ngũ cử đầu cũng là người nổi bật. Bởi vì, nàng vừa rồi còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Ngươi dám nhục ta. Danh Đô gầm thét với La Phù. Nhục ngươi thì sao? La Phù cười lạnh đáp. Ngươi cho rằng mình là ai cử đầu cao cao tại thượng? A. Hai con ngươi Danh Đô đỏ bừng. Một đôi vô địch thiết quyền mang theo sức mạnh dược thần khó lường đánh tới thân thể La Phù, ba động lập tức khiến tu sĩ toàn trường có một cảm giác sợ hãi. Lực công kích của Danh Đô tăng lên một cấp bậc. Không lẽ vừa rồi Danh Đô che giấu thực lực? Lần này La Phù nguy hiểm rồi. Thấy cảnh này, La Phù cười lạnh. Để ta đánh nát sự kiêu ngạo của ngươi. Khi La Phù vừa mới nói xong, kiếm trong tay của cô sáng chói hơn trước mấy lần, kiếm quang chém tới phía trước, ngay cả không gian cũng vặn vẹo. Kinh hồng nhất kiếm. Nhanh đến cực hạn. Mạnh đến đỉnh cao. Con ngươi danh đô co rụt lại. La Phù xuất ra một kiếm, chém vỡ nắm đấm của hắn, sau đó tiến quân thần tốc đánh vào thân thể hắn. Đáng sợ kiếm ý không ngừng thôn phệ sinh cơ hắn. Hai loại kiếm quyết đỉnh cấp khác biệt. Danh đô phun ra một ngụm máu tươi, chấn kinh nhìn La Phù. Một loại đỉnh cấp kiếm quyết làm cho danh đô rất khiếp sợ. Bởi vì Tiêu Dao Các không có kiếm quyết cấp bậc này. Nhưng bây giờ, La Phù lại đánh ra hai loại kiếm quyết, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối phương còn dung hợp chúng. Này cũng không đơn giản như một cộng một bằng hai. Thực ra, với tư chất La Phù muốn dung hợp hai loại đỉnh cấp kiếm quyết hoàn toàn không thể. Nhưng có Diệp Hạo chỉ đạo và đạo bia trợ giúp, cô mới không thể hóa thành có thể. Người đời truyền bá ngươi lợi hại thế nào? La Phù lạnh nhạt nói. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Ngươi! Danh đô dù trong lòng tức giận ngập trời, nhưng vẫn không xuất thủ. Trải qua giao thủ vừa rồi, hắn ý thức được mình không phải đối thủ của La Phù. Tiếp tục giao chiến ngoại trừ làm trò hề cho thiên hạ sẽ không còn có kết quả khác. Hôm nay nếu không phải khảo hạch luyện khí sư, ta nhất định sẽ quyết đấu sinh tử với ngươi. Danh đô hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Nhưng danh đô không có ngờ một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Như vậy đã đi rồi sao? Danh đô quay người nhìn Diệp Hạo nhíu mày nói. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Hiện tại, nói xin lỗi ta có thể tha thứ cho ngươi. Diệp Hạo lạnh nhạt lên tiếng. Ha ha, ngươi cho rằng mình là ai? Danh đô bị chọc cười. Xin lỗi. Danh đô sẽ không nói xin lỗi với bất kỳ ai. Nội tâm hắn kiêu ngạo. 3. Cơ thể danh đô giữa không trung xoay tròn vài vòng rồi mới rơi xuống đất, dùng che lấy đôi má đã sưng, trong mắt tràn đầy sát ý. Ta chém ngươi thành muôn mảnh. Danh đô bị chọc giận. Hắn giận đến đỉnh điểm. Đánh mặt. Diệp Hạo vậy mà đánh mặt hắn dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Toàn thân danh đô tuôn ra từng đạo thanh quang, những này thanh quang đan xen nhau phóng lên giữa không trung hóa thành một con thiên bằng vỗ cánh mà bay. Thiên bằng huyết mạch. Danh đô có huyết mạch thượng cổ thiên bằng. Thượng cổ thiên bằng là hung thú, hèn gì danh đô hung tàn như vậy. Lần này Diệp Thiên nguy hiểm rồi. Ngay khi tu sĩ bốn phía đang thảo luận, thiên bằng kêu một tiếng lao xuống Diệp Hạo. Diệp Hạo lại không thèm nhìn hắn, mà tiếp tục đánh mặt danh đô. Danh đô muốn né tránh, nhưng lại hoảng sợ phát hiện mình không né được. Bàn tay Diệp Hạo nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng đánh trên mặt hắn. 3. Cả người danh đô bị quất bay. Mà lúc này, Diệp Hạo mới nhìn về hướng thiên bằng. Thiên bằng như bị sét đánh. Sau một khắc, dưới sự khiếp sợ của tu sĩ toàn trường mà vỡ nát. Danh đô phun ra một ngụm máu tươi. Hắn một gối một chân trên đất, thần trí mơ hồ không rõ. Vào lúc này, một đôi giày giẫm trên đầu của hắn, danh đô vừa định giãy giụa nhưng bị cưỡng ép giẫm lên. A! Danh đô ý thức được nên mạng giãy giụa, nhưng cho dù hắn vận sức cỡ nào cũng không thể run chuyển bàn chân đang giẫm lên mình. Sỉ nhục. Danh đô biết thanh danh của hắn xong rồi. Diệp Hạo một cước này giẫm lên mặt của hắn. Thấy cảnh này, tu sĩ toàn trường không khỏi hoảng sợ. Sao có thể? Diệp Thiên cũng quá mạnh đi. Trấn áp danh đô. Chiến lực Diệp Thiên sao mạnh hơn danh đô nhiều như thế? Diệp Thiên chẳng lẽ là yêu nghiệt à? Có thể. Nếu không phải yêu nghiệt, sao có thể trấn áp cử đầu dễ như trở bàn tay? Nơi xa Kỳ Thi Lan và An Kỳ thấy cảnh này, xém chút không đứng vững. Hai người bọn họ sớm đoán được Diệp Hảo rất mạnh. Nhưng nghĩ thế nào cũng không đoán được Diệp Hảo sẽ mạnh đến mức này. Đưa tay trấn áp cự đầu. Cỡ nào phong thái. Cũng lúc này Kỳ Thi Lan rốt cuộc cũng hiểu vì sao Diệp Hảo tùy ý tặng mình một viên cửu phẩm định thần châu rồi. Thực sự bởi vì với giá trị bản thân của hắn, Diệp Hảo hoàn toàn không quan tâm. Yêu nghiệt. Kỳ Thi Lan đắng chát nhìn về phía An Kỳ. Ngươi đã sớm biết thân phận của hắn. Ngươi cảm thấy ta có thể đoán ra Diệp công tử là yêu nghiệt à? An Kỳ khẽ lắc đầu. Ta từng thấy tại Túy Tiên Lâu, Diệp công tử chẳng thèm ngó tới Tam công chúa, lúc đó ta suy đoán Diệp công tử là cự đầu cường đại. An Kỳ thật không đoán được. Bởi vì dù đoán thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cấp độ này. Nói cách khác, tương lai Diệp công tử có thể đặt chân thượng thần cảnh giới, đúng không? Yêu nghiệt có thể đặt chân thượng thần cảnh gì? An Kỳ cười khổ gật đầu. Thì ra, hai chúng ta ngay cả tư cách ngưỡng vọng cũng không có. Kỳ Thi Lan đột nhiên rất muốn khóc. Cũng vào giờ khắc này cô ta mới ý thức được mình bỏ qua một tạo hóa cỡ nào. Thượng thần. Toàn bộ tứ trọng thiên mới có vài tồn tại như vậy thôi. Mà lúc trước mình lại vì một chương nham lỗi mà tận lực xa lánh Diệp Hảo. Buồn cười không? Không buồn cười. Vì đều do tự mình lựa chọn mà. Danh đô dần dần không vùng vẫy nữa. Không giãy giụa có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất không có khí lực. Nguyên nhân thứ hai hắn ý thức được một việc. Yêu nghiệt. Dẫm lên mình lại yêu nghiệt. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường trở lại. Nếu không phải yêu nghiệt sao có thể đưa tay trấn áp hắn được. Dù thực lực của đối phương mạnh hơn mình gấp 2, gấp 3 thậm chí gấp 5 lần cũng làm không được. Trừ phi thực lực của đối phương vượt xa chính mình. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1363. So bối cảnh. Yêu nghiệt. Danh đô biết yêu nghiệt rất mạnh. Nhưng mạnh bao nhiêu thì hắn không rõ. Năm đó hắn từng khiêu chiến Hảo Nguyệt một lần, nhưng trong 10 chiêu đã bị Hảo Nguyệt trấn áp. Thực ra nói 10 chiêu có chút nói quá, bởi vì 9 chiêu đầu do hắn tấn công, Hảo Nguyệt chỉ ra tay chiêu thứ 10, nhưng một chiêu đã làm cho hắn mất sức chiến đấu. Nhưng những năm nay, đạt được vài tạo hóa, hắn tự nhận có thể đánh với Hảo Nguyệt mấy chiêu, nhưng còn chưa kịp khiêu chiến Hảo Nguyệt đã bị Diệp Hảo đánh phát mộng. Danh đô bị người khác trà đạp. Hắn rõ ràng thực lực hơn kém nhau bao nhiêu mới có thể làm đến bước này. Thả ta ra. Danh đô trầm giọng quát. Có một việc, danh đô không cách nào chấp nhận. Diệp Hảo nhục nhã hắn quá lợi hại. Trần trụi dẫm lên danh dự hắn. Sau một khắc, danh đô cảm thấy chân to dẫm trên đầu thu về, nhưng lúc hai tay chống lấy muốn đứng lên. Một cái chân khác lại giẫm trên cổ đạp hắn trở lại. Ngươi an dám làm nhục ta như vậy. Danh đô đỏ mắt lên quát. Hắn nhìn ra Diệp Hảo đang đùa hắn. Hắn cho rằng Diệp Hảo buông tha hắn, nhưng người ta đổi chân khác. Đừng cảm thấy không thể tiếp nhận. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Danh đô không đáp. Cứ từ từ cảm nhận cảm giác của những người từng bị ngươi trà đạp đi. Diệp Hảo dùng sức vỗ mặt hắn. Ta giết ngươi. Danh đô vừa mới nói xong một vệt hào quang từ trong thức hải hắn vọt ra. Tiếp theo đó đạo ánh sáng này hóa thành một người hắc bào lão giả. Lão giả thấy rõ cảnh này trong mắt lóe lên sát khí dữ tợn. Ngươi muốn chết. Khi lão giả muốn ra tay, một kim bào lão giả bỗng nhiên xé rách không gian xuất hiện trước mặt của hắn. Diệp công tử, ta giúp ngươi chặn hắn. Vô cùng bá đạo. Hoa bằng trình. Trong mắt lão giả lóe lên hàn quang nói. Ngươi muốn hai tộc khai chiến. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi. Hoa bằng trình cười lạnh nói. thực lực Đông Hoa Hoàng Triều không phải như ngày xưa, hoàn toàn không e ngại lão giả sau lưng Hắc Ác Liên Minh. Tốt tốt tốt. Lão giả chỉ Hoa Bằng Trình. Ta thấy ngươi muốn Đông Hoa Hoàng Triều trăm họ lầm than rồi. Trên mặt tu sĩ toàn trường chấn kinh. Chẳng lẽ hai quái vật khổng lồ muốn khai chiến? Không biết Hắc Ác Liên Minh các ngươi có bản lãnh để cho Nhạc gia ta cũng trăm họ lầm than không? Vào lúc này, thân ảnh Nhạc Tân Diễm xuất hiện giữa không trung. Nhạc Tân Diễm, Nhạc gia cũng tranh đoạt vào vũng nước đục này. Sắc mặt lão già thay đổi. Một Đông Hoa Hoàng Triều, Hắc Ác Liên Minh còn có thể ứng phó, nhưng thêm một Nhạc gia thì chỉ có thua. Chuyện của Diệp công tử là chuyên của Nhạc gia ta, ai đối với Diệp công tử bất kính chính là không khách khí đối với ta. Nhạc Tân Diễm nhìn lão giả, lạnh lùng nói. Lão giả nghi ngờ nhìn Diệp Hảo một cái. Tiểu tử này rốt cuộc có thân phận cỡ nào? Có thể làm hai thế lực lớn không tiếc đắc tội Hắc Ác Liên Minh để bảo vệ hắn. Muốn ta buông tha tiểu tử này cũng có thể. Lão giả kia hơi chút trầm ngâm rồi lên tiếng. Chỉ cần hắn quỳ xuống xin lỗi Danh Đô, chuyện này bỏ qua không nhắc tới. Ngươi cũng quá đề cao Hắc Ác Liên Minh rồi. Làm cho lão giả kia không ngờ, một hắc bào trung niên xuất hiện trên không, ba động trên người trung niên này xa xa không bằng Nhạc Tân Diễm và Hoa Bằng Trình, nhưng thân phận hắn đại biểu lại làm cho lão giả kia run sợ. Ăn hậu phát. Ăn gia gia chủ. Thiên kiêu đỉnh tiêm thế lực. Toàn bộ tứ trọng thiên có thể cùng so sánh với họ không có bao nhiêu. Chỉ cần hắn xin lỗi Danh Đô, ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Lão giả kia biến sắc, đồng thời lại đưa ra một phương án giải quyết mà mình cảm thấy hợp lý nhất. Lão giả biệt khuất A. Với thân phận và tu vi của hắn, lúc nào lặp đi lặp lại nhiều lần một câu như thế. Ha ha, xin lỗi. Ăn hậu phát cười to. Ngươi có tin chúng ta ba nhà liên thủ tiêu diệt Hắc Ác Liên Minh các ngươi? Lời này Hoa Bằng Trình không dám nói, Nhạc Tân Diễm cũng không dám nói. Bởi vì hai thế lực bọn hắn không sai biệt lắm. Nhưng An Hậu Phát dám nói. Bởi vì An gia có năng lực tiêu diệt Hắc Ác Liên Minh. Lão già kia biến sắc. An Hậu Phát, ngươi nghĩ Hắc Ác Liên Minh ta sợ ngươi An gia hay sao? Vậy chiến đi. An Hậu Phát cười lạnh đáp. Hắn không để ý. Những năm này, An gia tích lũy đến cấp độ khó có thể tưởng tượng. Hắc Ác Liên Minh sao, hắn thật không để vào mắt. Lão già kia thật không dám tiếp nhận. Bởi vì nếu hắn tiếp, hai thế lực lớn sẽ chiến theo. Hắc Ác Liên Minh là một khối u ác tính của tứ trọng thiên, ta thấy không bằng thừa cơ diệt trừ đi. Lúc này, một cung trang tuyệt thế mỹ nhân xuất hiện trong mắt mọi người. Cung chủ Nguyệt Quế Thánh Địa. Nguyệt Quế Thánh Địa sao cũng đến. Diệp Thiên rốt cuộc có thân phận gì? Có trời mới biết. Trong sân, tu sĩ nhao nhao suy đoán, lão giả lại trách cứ. Trần cung chủ, mọi thứ không nên làm tuyệt. Làm tuyệt thì sao? Ngoài lão giả đoán trước, Trần Nguyệt Như nói ra câu này. Ta cảm thấy Trần cung chủ đề nghị không tệ. An Hậu Phát mở miệng đáp ứng. Đông Hoa Hoàng Triều lúc nào cũng có thể điều binh. Trần Bằng Xưng trầm giọng nói. Nhạc gia ta nữa. Nhạc Tân Diễm lập tức chen vào. Vậy lên đường thôi. Trần Nguyệt Như trầm rãi nói. Các ngươi không thể làm như vậy. Trong mắt lão già đầy hoảng sợ thốt. Bốn đại thế lực liên thủ ngoại trừ bán thần thế lực ra, ai có thể ngăn cản được? Ồn ào. An Hậu Phát một bàn tay đạp nát thân ảnh lão già, tiếp đó nhìn ba người Trần Nguyệt Như. Lên đường thôi. Ba người nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Mấy hơi thở sau, phía trên Đông Hoa Hoàng Triều xuất hiện 10 chiếc tôn cấp chiến hạm. Những chiến hạm mang theo 10 vạn tinh nhuệ tướng sĩ được Hoa Bằng Trình dẫn đầu hướng về Hắc Ác Liên Minh. 10 vạn tướng sĩ này là quân đoàn chiến lược. lúc nào cũng có thể với ra trận. Sau khi 10 vạn tướng sĩ rời đi, từng nhánh quân đội nhanh chóng tập kết lại hoàng cung. Toàn trường tu sĩ đều biết Đông Hoa hoàng triều này thật chuẩn bị công phá Hắc Ác Liên Minh. 10 vạn tướng sĩ đầu tiên chỉ là đội tiên phong. Sau đó mới xuất hiện đội quân chính thức. Lúc này, Diệp Hạo thu chân. Không biết ngươi có nghĩ tới có bối cảnh của ngươi không chịu nổi một kích hay không? Danh Đô lộ vẻ sợ hãi. Lần này sợ thật a. Chuyện vừa rồi hắn đã nhìn thấy trong mắt. Hắn biết Hắc Ác Liên Minh xong rồi. An gia này một nhà đã khiến Hắc Ác Liên Minh sụp đổ, mà thế lực không kém hơn An gia Nguyệt Quế Thánh Địa lại tham dự, lại càng không cần phải nói Đông Hoa Hoàng Triều và Nhạc gia hai nhà này không kém hơn Hắc Ác Liên Minh cũng tham chiến. Có thể tưởng tượng Hắc Ác Liên Minh sẽ bị đánh tan dễ như trở bàn tay. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1364. Yêu nhiệt năng lượng. Danh Đô mộng bức. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Đột nhiên ý thức được Hắc Ác Liên Minh hủy diệt bởi vì một câu nói của mình. Ta xin lỗi ngươi. Danh Đô đứng lên cúi người nói với Diệp Hạo. Ta đã không cần lời xin lỗi của ngươi nữa. Diệp Hạo đáp. Phù một tiếng, Danh Đô quỳ gối trước mặt Diệp Hạo. Chỉ cần ngươi có thể buông tha Hắc Ác Liên Minh, cho dù bảo ta làm gì cũng có thể. Thấy cảnh này, toàn trường tu sĩ có một loại cảm giác câm nín. Phách lối không ai bì nổi Danh Đô lại chủ động quỳ xuống. Đang nằm mơ sao? Ta muốn hỏi ngươi một việc. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngài hỏi. Năm đó những người bị ngươi nhục nhã kia có hướng ngươi quỳ xuống hay không? Danh Đô môi hơi run run, trong mắt hiện ra nồng đậm đắng chát. Hắn biết Diệp Hạo nói cái gì. Mà ngươi có buông tha bọn hắn không? Buông tha sao? Sao có thể? Chỉ là những con sâu cái kiến. Đã mạo phạm hắn, nên thân tử đạo tiêu. Danh Đô im lặng một hồi, sau đó đáy mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Đi chết đi. Danh Đô bóp nát một viên kiếp lôi châu từ trong túi càn khôn. Kiếp lôi châu do tiên tôn cường giả độ tiên vương kiếp lợi dụng kiếp lôi luyện chế. Nói như vậy, dám luyện chế kiếp lôi châu tương lai ở tiên vương cảnh thể đi rất xa. Sư phụ hắn đã luyện chế trong kiếp lôi. Hắn không phải không biết bóp nát kiếp lôi châu mình cũng phải chết. Nhưng hắn hiện giờ không thể sống sót nữa. Bốn phía cường giả nhìn chằm chằm mình có thể chạy đi đâu. Dứt khoát đồng quy vu tận với Diệp Hạo. Không tốt. Mau lui lại. Kiếp lôi. Mọi người thấy cảnh này nhao nhao lui lại. Mà chỉ có một nữ tử tiến lên. Không do dự. Hoàn toàn theo bản năng. La Phù. La Phù dứt khoát vọt tới phía trước Diệp Hạo, tiếp theo dùng thân thể nhu nhược của mình chặn trước hắn, cùng lúc đó đẩy Diệp Hạo ra. Nhưng một chưởng này của nàng lại không thể đẩy nổi Diệp Hạo, hai chân hắn giống như cắm rễ trên mặt đất. Thời gian lúc này như đứng im. La Phù có ảo giác hư không xuất hiện một cái khe. Sau đó cơ thể Danh Đô bị một cỗ lực lượng hút vào trong cái khe đó. Sau một khắc, tu sĩ trong sân cảm thấy trời đất rung động, bọn hắn nhìn về hướng vết nứt trong không gian kia. Không sao chứ? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? La Phù vẫn còn choáng váng. Ta đưa tên cháu trai kia đưa vào không gian thứ nguyên. Diệp Hạo trả lời. Hắn chết sao? Chết không thể chết lại. Một sợi thần niệm của Diệp Hạo vẫn tập trung vào Danh Đô. Diệp công tử. Lôi Dực thần đi tới trước mặt Diệp Hạo cung kính hành lễ. Hắn lần thứ hai tới tìm Diệp Hạo. Lần thứ nhất tìm Diệp Hạo vì biết Diệp Hạo có siêu tuyệt đan thuật. Diệp Hạo nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi cũng tới tham gia giải thi đấu luyện khí sư. Ta theo Hảo Nguyệt tới. Hảo Nguyệt đâu? Trên khán đài. Diệp Hạo ồ một tiếng rồi kéo tay La Phù đi đến nơi thi đấu. Lôi Dực Thần nhìn bóng lưng Diệp Hạo cười khổ không thôi. Hạo Nguyệt những năm này rất ít lộ diện trước mặt công chúng, mà bây giờ thái độ lại khác thường đến xem tranh tài. Lôi Dực Thần trước không hiểu, nhưng bây giờ hiểu được. Diệp Hạo. Hạo Nguyệt đến xem Diệp Hạo tranh tài. Đời này nhất định không còn cơ hội sao? Lôi Dực Thần đắng chát lẩm bẩm. Nhìn bộ dáng Lôi Dực Thần, tu sĩ bốn phía đưa mắt nhìn nhau. Vì sao ta cảm thấy Lôi Dực Thần bị người không để ý tới? Lôi Dực Thần bị Diệp Thiên không nhìn vào mắt. Ai có thể nghĩ tới cử đầu cũng sẽ bị lơ a? Đây là phong thái yêu nghiệt a. Danh đô bởi vì nói Diệp Thiên một câu, kết quả thế lực sau lưng hắn bị tiêu diệt. Bây giờ ta rốt cuộc biết vì sao các thế lực lớn tuyên chiến với Ẩn Sát Các rồi, hóa ra bởi vì sát thủ Ẩn Sát Các ra tay với Diệp Hạo a. Yêu nghiệt có ảnh hưởng lớn như vậy sao? Yêu nghiệt có ảnh hưởng lớn hay không ta không biết, nhưng ta biết bốn đại thế lực liên thủ ngoại trừ muốn lấy lòng Diệp Thiên ra, bọn hắn cũng suy nghĩ cướp tài nguyên của Hắc Ác Liên Minh. Chiến tranh là phương thức phát tài tốt nhất. Hiện tại, bốn đại thế lực liên minh có thể làm đến dễ như trở bàn tay, như vậy bỏ ra cái giá thấp nhất có thể được đến kết quả lớn nhất, cớ sao không làm? Có đạo lý. La Phù nghe bốn phía tu sĩ thảo luận trong mắt hiện vẻ không cam lòng lên tiếng. Công tử, bốn đại thế lực làm như vậy sẽ lưu lại cho ngươi rất nhiều tai họa ngầm. Bọn họ chém giết toàn bộ cao thủ Hắc Ác Liên Minh cũng được. Nhưng nếu không giết hết thì những cao thủ này có thể ra tay với Diệp Hạo. Nhưng có một việc chúng ta không cách nào phủ nhận. Diệp Hạo nhìn La Phù nói. Hắc Ác Liên Minh là một khối u ác tính. Đúng vậy. Thân phận của ta trong thời gian ngắn không thể bại lộ. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Công tử kế tiếp có tính toán gì? Đợi xong việc ở Tứ Trọng Thiên, ta sẽ về Nhất Trọng Thiên một chuyến. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Sau khi đến Nhất Trọng Thiên ta sẽ tiếp tục truyền thụ khí đạo cho cô, vị trí đường chủ luyện khí đường của Viêm Hoàng Tông còn chỗ trống đây. Đường chủ luyện khí đường. La Phù khẽ giật mình lặp lại. U, V, K, W, M. Ta nhất định sẽ giúp người quản lý tốt luyện khí đường. La Phù nghiêm túc nói. Hai người đến nơi thi đấu nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đang đi tới. La Phù, ngươi lúc nào có thực lực cự đầu rồi? Người nói câu nói này không phải ai khác, chính là Xích Luyện Tiên Tử. Xích Luyện Tiên Tử bởi vì tới sớm, nên đã sớm tiến vào nơi dự thi. Mà sau khi tiến vào không thể ra ngoài, cho nên nàng chỉ có thể đứng nhìn. La Phù cười không nói. Xích Luyện Tiên Tử nhìn Diệp Hạo. Nhất định là ngươi. Ngươi biết quá nhiều. Diệp Hạo nói xong, làm một thủ thế cắt cổ với nàng. Cẩn thận ta diệt khẩu. Nghe vậy, sắc mặt Xích Luyện Tiên Tử cuồng biến, liên tục lùi lại mấy bước. Ta cái gì cũng không biết. Nhìn Xích Luyện Tiên Tử lộ sắc mặt tái nhợt, Diệp Hạo mới ý thức được mình hù đến nàng hơi quá. Đùa chút thôi. Diệp Hạo cười nói. Xích Luyện Tiên Tử còn không dám tới gần Diệp Hạo. Trong mắt ngươi ta là loại người thích giết chóc thế à? Diệp Hạo không biết nói gì. Nhưng mới vừa rồi danh đô chết trong tay ngươi đó. Xích Luyện Tiên Tử nhìn không được nói. Ngươi cảm thấy tên danh đô kia có nên chết không? Diệp Hạo hỏi. Đáng chết. Xích Luyện Tiên Tử không chần chờ nói. Cô sở dĩ nói như vậy bởi vì năm đó danh đô giết một tỷ muội của mình, mà lúc đó nàng ngăn cản nhưng xém chút cũng bị giết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm e giết phong chương 1365. Có thể nhìn ta một chút hay không? Danh đô chết đi khiến rất nhiều tu sĩ Tứ Trọng Thiên vỗ tay khen hay. Có tư cách chống lại danh đô chỉ có cử đầu. Nhưng cử đầu có mấy vị? Vì vậy, danh đô những năm qua vô pháp vô thiên. Ta diệt trừ tà ác có lỗi hả? Không sai. Vậy ngươi làm gì sợ ta? Tồn tại cấp bậc như người khiến người ta sợ hãi. Ngươi có biết một trò đùa của mình cũng có thể lấy mạng của ta không? Xích Luyện Tiên Tử cười khổ không thôi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, thật đúng có chuyện này. Hôm nay trận chung kết. Diệp Hảo nói. Cố gắng biểu hiện thật tốt đi. Biểu hiện thì có ít lời gì, thứ nhất còn không phải thuộc về ngươi. Xích Luyện Tiên Tử cho tới nay cảm thấy luyện khí thuật của mình không tệ, nhưng khi kiến thức Diệp Hảo, nàng mới biết mình là ếch đáy giếng. Nghe Xích Luyện Tiên Tử nói khiến Trần Bế Nguyệt nghi ngờ không thôi. Luyện khí thuật của Diệp Hảo chẳng lẽ còn cao hơn mình? Vào lúc này, thân ảnh Ngô Duy Trung xuất hiện giữa không trung. Hắn quét mắt toàn trường một cái nói. Hôm nay diễn ra trận chung kết, chúng ta may mắn mời bàn Long Khí Vương, An Ly Khí Vương, Trần Phương Khí Vương đến đây. Ngô Duy Trung vừa mới nói xong, ba đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Trên thân ba đạo thân ảnh tỏa ra khí tức cao cao tại thượng, toàn thân tỏa ra ba đồng làm cho toàn trường tu sĩ vé mắt. Quá kinh khủng. Loại ba đồng này khiến ta không có suy nghĩ dám ngăn cản à. Bàn Long Khí Vương ta biết, An Ly Khí Vương vị kia. An Ly Khí Vương là người An gia, toàn gia thiên kiêu An thị gia tộc. An gia không hổ đệ nhất gia tộc. Ngay cả khí vương bực này cũng có. Trần Phương Khí Vương vị kia thì sao? Khí tức Trần Phương Khí Vương rất giống Vân Tiêu Quyết, Vân Tiêu Cung, chắc người của Vân Tiêu Cung. Những thế lực lớn này có nội tình quá kinh khủng. Không có dấu hiệu nào lại có một khí vương. Khí vương xét ra thì có giá trị cao hơn tiên vương. Ta muốn biết An Ly Khí Vương và Trần Phương Khí Vương có thiên vị đệ tử trong tộc không? Ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết, còn có không ít tôn cấp khí sư đây. Đúng. Ngô Duy Trung hướng ba tôn khí vương hành lễ rồi nhìn đám thi sinh trong sân cất lời. Nội dung khảo hạch rất hôm nay đơn giản, các ngươi luyện chế pháp bảo mình sở trường nhất, vật liệu không có thì có thể mua từ chúng ta. Dừng một chút. Ngô Duy Trung nói tiếp, phẩm cao sẽ chiến thắng, phẩm cấp giống nhau do ban giám khảo quyết định. Được rồi, hiện tại thiếu khuyết tài liệu có thể báo cáo với các vị chấp sự này. Ngô Duy Trung chỉ đám chấp sự bên dưới. Ngươi có đủ tài liệu luyện chế không? Diệp Hảo hỏi La Phù. Ta thiếu đi mấy thứ? La Phù nghĩ một lát nói. Vậy theo ta. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Diệp Hảo dắt tâm thần La Phù tiến vào phủ khố tiểu thiên địa. Phủ khố có mấy cái lần. Hắn dẫn La Phù đến phủ khố cất giữ vật liệu luyện khí. La Phù lập tức trợn tròng. Phủ khố thực sự quá lớn. Làm cho nàng có cảm giác hoa mắt. Ta phải cần thời gian bao lâu mới có thể tìm hết. La Phù nhìn Diệp Hảo nói. Đan đồng. Diệp Hảo hô. Ba hô hấp sau, một đồng tử mập mạp hấp tấp chạy tới. Chủ nhân. Đan đồng lấy lòng hô. Ngươi cần tài liệu gì cứ hỏi hắn. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Đan đồng. La Phủ nghi ngờ không thôi. Đan đồng được ta dùng dược thảo luyện chế ra. Diệp Hảo đáp. Ngươi ngàn vạn lần đừng coi thường đan đồng. Hắn có tu vi tiên tôn thập chuyển đó. Tiên tôn thập chuyển. La Phù sợ hết hồn. Chẳng trách mình nhìn không thấu tu vi của hắn. Hóa ra người ta có tu vi cao hơn mình. Đan đồng chủ yếu trợ giúp luyện đan. Nhưng ta luyện đan cũng không dùng đến nó. Vì vậy phái nó tới đây quản lý phủ khố. Sẽ không nhàm chán chứ? La Phù hỏi. Không biết. Diệp Hảo cười nói, phủ khố vẫn còn đan đồng khác, bọn hắn chỉ cần quản lý phủ khố tốt, bình thường muốn chơi như thế nào thì chơi. Có thể tặng ta một cái không? La Phù suy nghĩ một chút hỏi. Có thể. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. đến lúc đó có thể bảo đan đồng giúp đỡ ngươi làm việc. Công tử thật tốt. La Phù nhìn Diệp Hạo con mắt đầy mê ly. Vậy không bằng đêm nay chúng ta. Dù sao ta cũng là người của công tử, người muốn làm sao thì làm. La Phù nói làm Diệp Hạo rung động. Suy nghĩ một chút, hắn phát hiện mình thật lâu rồi không ăn mặn. La Phù là một lựa chọn rất tốt. Cố nén tâm tư với La Phù, hắn nhẹ giọng nói. Còn thiếu tài liệu gì? Lúc này, La Phù mới nhớ hiện tại không phải lúc nói chuyện yêu đương, sau khi ổn định tâm thần, nàng nhanh chóng nói ra mấy loại vật liệu. Đan đồng ghi lại sau đó xoay người rời đi. Không lâu lắm, hắn đã đưa cho La Phù các loại vật liệu mà cô nói. Cuối cùng đan đồng nói với Diệp Hạo. Chủ nhân, ngươi đã lâu không mua tài liệu, mấy người chúng ta rất nhàm chán. Được, sau khi tranh tài kết thúc ta sẽ mua một nhóm vật liệu mới được chứ? Tốt, tốt, được đó. Đan đồng đắc ý cười. Sau đó, tâm thần hai người Diệp Hạo ra khỏi tiểu thiên địa. Lại qua nửa khắc đồng hồ, những luyện khí sư thiếu khuyết tài liệu đều được Đông Hoa Hoàng Chiêu cung cấp đầy đủ. Mà lúc này, Ngô Duy Trung tuyên bố tranh tài bắt đầu. Diệp Hạo không trước tiên luyện chế pháp bảo, mà giả vờ kiểm tra vật liệu trước mặt. Trên thực tế hắn đang quan sát đẳng cấp pháp bảo mà những tu sĩ ở đây luyện chế. Lấy được hạng nhất trận đấu này không có bất cứ vấn đề gì, hắn muốn biết với thành tích gì mới lấy được hạng nhất. Hắn không muốn bại lộ quá nhiều. Nên hắn cần biết trong sân, những tôn cấp luyện khí sư này luyện chế pháp bảo mấy phẩm. Tình huống như thế nào Diệp Thiên còn đang kiểm tra vật liệu kia? Diệp Thiên chẳng lẽ luyện chế một pháp bảo đặc biệt ngưu bức sao? Có thể. Nhưng thời gian trôi qua rất lâu rồi, sao hắn còn chưa luyện chế? Không biết. Trên khán đài Kỷ Thi Lan và An Kỳ khẩn trương nhìn một màn này. Họ hy vọng Diệp Hạo có thể đoạt được thứ nhất. Nhưng bây giờ, Diệp Hạo lại giống như xe bị tuột xích. Mà cách đó không xa, một nữ tử mang khăn che mặt lẳng lặng nhìn Diệp Hạo dưới đài. Ánh mắt của nàng bình tĩnh mà tự nhiên. Trong lòng Lôi Dực Thần rất biệt khuất. Ngươi tốt xấu nên kín đáo một chút chứ. Trong lòng Lôi Dực Thần thần tham. Hắn muốn nói, ta biết ngươi đến xem Diệp Hạo luyện khí. Nhưng ngươi không thể nhìn chằm chằm người ta a. Ngươi một cô gái làm như vậy rất không thích hợp. Hạo Nguyệt, ngươi có thể nhìn ta một cách không? Lôi Dực Thần nhìn không được hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1366. Thực lực của La Phù. Hạo Nguyệt dùng con ngươi tuyệt mỹ nhìn Lôi Dực Thần nói. Nhìn ngươi làm gì? Vậy ngươi cũng không thể một mực nhìn Diệp Thiên chứ? Chẳng lẽ ta phải nhìn ngươi? Lôi Dực Thần lập tức cảm thấy bản thân bị vạn phần đả kích. Trần Bế Nguyệt lại đạt đến luyện khí cửu giai. Diệp Hạo quét thần niệm qua người Trần Bế Nguyệt, sau đó lẩm bẩm. Thế nhân đều nói Trần Bế Nguyệt đạt đến luyện khí bát giai. Nhưng thật sự không biết nàng đã đạt đến tôn cấp cửu giai. Thiên phú thật mạnh. Diệp Hạo không thể không thừa nhận. Phải biết Trần Bế Nguyệt chỉ có tu vi tiên tôn ngũ chuyển thôi. Đến cảnh giới này, tu vi luyện khí có thể siêu việt tu vi võ đạo là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, La Phù có thiên phú luyện khí kém hơn Trần Bế Nguyệt. Sau đó, Diệp Hạo nhìn về phía những người khác. Không lâu sau, Diệp Hạo quét thần niệm lên người một hắc y thanh niên, hắn kinh ngạc phát hiện hắc y thanh niên luyện chế ra chiến kiếm tôn cấp thập nhất giai. Thập nhất giai. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Diệp Hạo rất rõ. Hắn quan sát tỉ mỉ mới phát hiện trên người hắc y thanh niên truyền đến một trận ba động mịt mờ. Loại ba động này tối nghĩa khó hiểu. Yêu nghiệt. Diệp Hạo lập tức hiểu được. nhân tộc xuất hiện một tên yêu nghiệt khác từ lúc nào? Diệp Hảo nghi hoặc, đồng thời cũng bắt đầu luyện chế pháp bảo. Lúc đầu, hắn còn muốn giấu giốt. Nhưng khi nhìn thấy hắc y thanh niên luyện chế chiến kiếm tôn cấp thập nhất giai, hắn đã không thể nào giấu được nữa. Như vậy thì toàn lực luyện chế thôi. Diệp Thiên bắt đầu rồi. Hắn luyện chế thật nhanh. Tại sao ta chưa từng gặp qua thủ pháp rèn luyện này nhỉ? Lúc hắn rèn luyện còn khảm nạm minh văn lên kia. Ta không biết những minh văn này là gì, ta chỉ biết những chúng này rất thần bí. Giờ khắc này, ngoại trừ người xem trên đài chú ý tới Diệp Hạo, còn có nhóm luyện khí sư cách đó không xa. Hắc y thanh niên nhìn Diệp Hạo một cái, khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh. Lòe người. Đây cũng là tâm tư của hắc y thanh niên. Hắn tự tin. Hắn không cảm thấy có người vượt qua hắn trên con đường luyện khí cả. Sau khi Ngô Duy Trung tuyên cáo tranh tài kết thúc, luyện khí sư giữa sân không hẹn mà cùng ngừng lại. Kỳ thật, bọn này đã luyện chế xong trước rồi. Hiện tại, người luyện chế thất bại có thể rời khỏi trường thi. Ngô Duy Trung quét mắt toàn trường một cái, nói. Nghe vậy, hơn 20 vị luyện khí sư giữa sân ù rũ cúi đầu rời đi. Bọn họ luyện chế thất bại. Điều này mang ý nghĩa bọn họ không phải luyện khí sư tôn cấp. Bọn họ không cách nào hưởng thụ loại vinh hạnh đặc biệt được vạn người nhìn. Mời luyện khí sư luyện chế được pháp bảo tôn cấp nhất giai lên đài. Sau khi những luyện khí sư kia rời đi, Ngô Duy Trung lên tiếng. Hắn không dám xem thường những luyện khí sư này. Bất luận những ai đã trở thành luyện khí sư tôn cấp cũng không thể xem thường. Bởi vì ai cũng không biết trong tương lai bọn họ có thể đi đến cấp độ nào. Từng luyện khí sư đi đến đài cao, các đại thế lực giữa sân nhao nhao nhìn lại. Tiểu thư La Minh Viện lại là luyện khí sư tôn cấp. Trước đó, ta chỉ xem trọng Mã công tử, không ngờ hắn cũng đi đến tình trạng này. Luyện khí sư tôn cấp, vô luận gia nhập thế lực nào cũng được xem như khách quý. Vinh quang cả một đời. Có hết thảy 48 người lên đài. Ngô Duy Trung cùng một số luyện khí sư tôn cấp kiểm tra pháp bảo của từng người, sau đó đưa ra đánh giá. Ngô Duy Trung lại nói tiếp. Mời người luyện chế pháp bảo tôn cấp nhị giai lên đài. Lần này có hết thảy 38 người. Mà 38 người này cũng bao gồm cả xích luyện tiên tử. Không phải xích luyện tiên tử vừa đạt đến tôn cấp sao? Ngươi làm sao biết xích luyện tiên tử đạt đến tôn cấp? 2 tháng trước, lúc nàng đạt đến cảnh giới này cũng có mặt ta ở đấy. 2 tháng có thể đột phá đến đệ nhị giai. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Diệp Hạo cùng La Phù lại cảm thấy đây rất đương nhiên. Bởi vì xích luyện tiên tử chiếm được bí tịch liên quan tới phương diện tu vi luyện khí do Diệp Hạo đưa tặng. Tu hành những ngày này, nàng không tăng đến tôn cấp nhị giai mới lạ. Sau khi các đại cao thủ tôn cấp đánh giá xong pháp bảo của đám người xích luyện tiên tử, bọn họ mới cho tu sĩ luyện chế ra pháp bảo tôn cấp tam giai tiến lên. Xích luyện tiên tử kinh ngạc phát hiện La Phù vẫn không đi lên đài. Tình huống như thế nào? Nàng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ La Phù luyện chế ra tứ giai? Giờ khắc này đâu chỉ xích luyện tiên tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều tu sĩ giữa sân cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì đến lúc này đã không còn bao nhiêu luyện khí sư đứng giữa sân nữa. La Phù vốn là một mỹ nữ nên được rất nhiều người chú ý. Tứ giai. La Phù sao có thể đạt đến cấp độ này? Hoàn toàn không có đạo lý. Ngay lúc rất nhiều tu sĩ giữa sân còn đang thảo luận, Ngô Duy Trung lại bảo tu sĩ luyện chế ra pháp bảo tứ giai đi lên đài, nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện La Phù không có trong số những người đó. Ngũ giai. Xích luyện tiên tử hoang mang. Chợt nàng đột nhiên ý thức được điều gì. La Phù tăng lên như vậy chỉ sợ không thoát được quan hệ với Diệp Hạo. Trước đó, Xích Luyện tiên tử biết La Phù không chênh lệch với bản thân lắm. Kết quả những ngày không gặp này, La Phù lại tăng tu vi võ đạo đến cấp độ cự đầu. Hiện tại, ngay cả luyện khí cũng có khả năng đạt đến ngũ giai. La Phù không có khả năng đạt được một bước này trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng đi theo Diệp Hạo sẽ có khả năng này. Xích Luyện tiên tử biết Diệp Hạo có tạo hóa ra sao, tạo hóa vị này đã vượt qua cực hạn của chủ chắc thí. Nàng suy đoán chính xác. Bởi vì lúc Ngô Duy Trung tuyên cáo tu sĩ luyện chế ra pháp bảo ngũ giai lên đài thì La Phù mới động. Ngô Duy Trung nghi ngờ nhìn La Phù đang đi tới. Không phải hắn chưa từng chú ý qua. Dù sao nàng cũng là tuyển thủ hạt giống. Bởi vì chú ý nên hắn mới biết La Phù có tu vi luyện khí tôn cấp nhất giai. Hoàn toàn không có đạo lý khi chưa đến nửa tháng, La Phù đã tăng tới tôn cấp ngũ giai. Ôm lấy hoài nghi, Ngô Duy Trung kiểm tra pháp bảo của La Phù đầu tiên. Mà người có tâm tư này đâu chỉ có một mình Ngô Duy Trung. Toàn bộ mấy chục cao thủ luyện khí tôn cấp đều chạy tới. Ta không nhìn rõ thủ pháp luyện chế. Ta cũng không hiểu minh văn phía trên. Nhưng ta biết uy lực chắc chắn rất mạnh. Pháp bảo nhất phẩm. Nhất định là pháp bảo nhất giai. Nàng sao có thể làm được? Sau khi những luyện khí sư phụ trách xét duyệt mở miệng, toàn bộ tu sĩ trên khán đài đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? La Phù luyện chế được pháp bảo nhất phẩm tôn cấp ngũ giai. Không thể tin nổi. Sao nàng có thể làm được? Một số đại thế lực sáng rực mắt nhìn La Phù. La Phù quá trẻ. Cho nàng một thời gian nữa, nàng có thể trưởng thành đến lục giai, thất giai, bát giai. Nữ hài như vậy, ai không muốn? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1367. Luyện khí sư đỉnh cấp. Không thể mời chào La Phù dễ dàng như vậy, đừng quên phía sau nàng là Tiêu Giao Các. La Phù tăng tu vi khí đạo chỉ sợ không thoát khỏi liên quan đến Diệp Thiên. Trước đó, La Phù chỉ là một thiên kiêu phổ thông, nhưng từ khi theo Diệp Thiên, nàng đã thoát thai hoán cốt. Không những chiến lực đặt chân đến cự đầu, ngay cả trình độ luyện khí cũng tăng lên mấy bậc. Sở dĩ được xưng yêu nghiệt bởi vì bọn họ có rất nhiều hành vi mà không phải phàm phu tục tử như chúng ta có thể lý giải. Không biết Diệp công tử còn thiếu người làm ấm giường không? Xin dùm, trước khi nói câu này, ngươi nên nhìn diện mạo bản thân một chút. Diện mạo ta thế nào con mẹ nó, ngươi nói cho rõ ràng. Ngay lúc tu sĩ giữa sân nhao nhao thảo luận, Ngô Duy Trung lại mở miệng nói. Mời luyện khí sư luyện chế ra pháp bảo tôn cấp lục giai lên đài. Nghe vậy, hơn 20 luyện khí sư di chuyển. Mà hơn 20 người này đều thuộc thế hệ trước. Mời luyện khí sư luyện chế ra pháp bảo tôn cấp thất giai lên đài. Ngô Duy Trung vừa dứt lời, số người lần này chỉ có mười mấy. Trên thực tế, luyện khí sư đứng giữa sân cũng không còn bao nhiêu cả. Không có hắc mã. Trước đó, Diệp Hạo có lẽ được xưng hắc mã. Nhưng sau khi Diệp Hạo bại lộ tu vi, hắn sao còn có thể xưng hắc mã nữa? Mời luyện khí sư luyện chế ra pháp bảo tôn cấp bát giai lên đài. Lần này chỉ có 5 thân ảnh đi lên đài. Tình huống như thế nào đây? Trần Bế Nguyệt không phải luyện khí sư tôn cấp bát giai sao? Chẳng lẽ nàng đã tăng lên đến cửu giai? Không hổ là đệ nhất luyện khí sư thế hệ trẻ a. Các ngươi có chú ý ngoại trừ Diệp Thiên còn có một hắc y thanh niên không đến hiện tại, hắc y thanh niên vẫn chưa đi lên đài đó. Hắc mã. Hắc y thanh niên nhất định là hắc mã. Ta biết mỗi một lần đều có hắc mã mà. Nghe được tu sĩ bốn phía thảo luận về bản thân, hắc y thanh niên lộ ra ánh mắt kiêu căng. Người trẻ tuổi, không biết sư thừa ngươi là ai. Lúc này, một bạch phát lão giả nhìn hắc y thanh niên, nhẹ giọng hỏi. Hắc y thanh niên nhìn lão giả một cái nói. Sư thừa ta là ai thì có liên quan gì đến ngươi? Thanh niên quá quá gơ rồi. Lữ lão là luyện khí sư tôn cấp cửu giai đó. Những năm nay, lữ lão diều dắt, đào tạo người mới trong khắp thiên hạ, thanh niên lại đối đãi với lý lão như vậy, về sau sẽ nửa bước khó đi trong giới luyện khí. Tôn sư nặng dạy, đây là quy củ. Dù hắc y thanh niên có trình độ luyện khí cao hơn cũng không nên đối đãi với một vị thái sơn bắt đầu như thế. Bởi vậy hành vi của hắn khiến rất nhiều tu sĩ bất mãn. Lữ Mông cau mày nhìn đối phương, nói. Tiểu tử, ngươi cũng quá không coi ai ra gì rồi. Ta nên nhìn loại rác rưởi như ngươi sao? Hắc y thanh niên cười lạnh. Tiểu tử, ngươi nói lời này có hơi quá. Lúc này, một thanh sam lão giả dùng ánh mắt lạnh như băng nói. Xin lỗi. Hắc y thanh niên nhìn thanh sam lão giả, mở miệng nói. Thanh sam lão giả hơi tỉnh mặt lại. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Thanh sam lão giả cũng là thái sơn bắt đầu, nhìn thấy hắc y thanh niên thay đổi thái độ thì nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Hắc y thanh niên nói một lần nữa. Ta nói xin lỗi bởi vì ta không nên nói vị này là rác rưởi. Dừng một cái, hắc y thanh niên nói tiếp. Ý ta là người đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Toàn trường xôn xao. Hắc y thanh niên nói câu này quá khoa trương. Hắn không nhìn luyện khí sư toàn trường sao? Thanh sam lão giả tức giận chỉ hắn quát lớn. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Cuồng vọng. Hắc y thanh niên cười lạnh. Ếch ngồi đáy giếng. Nếu vậy, ngươi luyện chế pháp bảo cao hơn chúng ta. Trần Bế Nguyệt không nhịn được nói. Nàng xưa nay chưa từng tham gia những chuyện này. Nhưng hôm nay, hắc y thanh niên thực sự có hành vi quá ác liệt. Nói nhảm. Hắc y thanh niên lườm Trần Bế Nguyệt nói. Thế nhân đều nói ngươi là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ, lúc đầu ta còn có chút chờ mong đỏ sức với ngươi một phen, nhưng không ngờ ngươi chỉ luyện chế ra pháp bảo nhất phẩm tôn cấp cửu giai. Ngươi sao biết được ta luyện chế pháp bảo nhất phẩm? Trần Bế Nguyệt giật mình hỏi. Liếc mắt đã có thể nhìn ra, ngươi cần phải chấn kinh đến thế sao? Hắc y thanh niên cắt lời nàng. Trần Bế Nguyệt lập tức đỏ mặt. Nàng còn muốn nói gì thì bị Diệp Hảo ngăn cản. Đừng nói nữa. Nhưng hắn có vốn liếng này. Vốn liếng. Đúng. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, hắc y thanh niên có chút kinh ngạc nhìn hắn. Tuy ngươi luyện chế pháp bảo không được tốt lắm, nhưng tầm mắt cũng coi như không tệ. Như vậy đi, cho ngươi cơ hội đi theo ta. Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Hắc y thanh niên trầm mặt xuống. Pháp bảo tôn cấp thập nhất giai là tiền vốn để ngươi phách lối sao? Diệp Hảo dùng ánh mắt tràn đầy thương hại nhìn hắn. Ngươi biết trong mắt ta, ngươi là cái gì không ếch ngồi đáy giếng. Sắc mặt hắc y thanh niên hoàn toàn thay đổi. Tu sĩ toàn trường hoảng sợ nhìn nhau. Thập nhất giai. Vị này luyện chế được pháp bảo tôn cấp thập nhất giai. Khó trách hơn U, V, Quy, Quy, Nơ, không để Lữ Mông và Phú Nguyên tiền bối vào trong mắt. Luyện khí sư tôn cấp thập nhất giai không xuất hiện nhiều năm rồi. Ta muốn biết Diệp Thiên đến cùng là cường giả cấp bậc gì. Diệp Thiên có thể xem thấu tu vi luyện khí của vị này, hắn cũng không kém hơn bao nhiêu đâu. Ngay lúc tu sĩ toàn trường nhao nhao thảo luận, Diệp Hảo chỉ chiến kiếm trong tay hắc y thanh niên. Triệt hồi không gian bình chứng bên trên chiến kiếm đi nói thật, ta muốn biết ngươi luyện chế được mấy phẩm đó. Tại sao ngươi không lấy của mình ra trước? Chẳng lẽ ngươi không biết đồ vật áp trục đều được mở cuối? Ngươi tự tin có thể luyện chế ra thứ hơn ta. Nếu ta không có tự tin đánh bại cặn bã như ngươi, ta sẵn sàng từ bỏ luyện khí. Diệp Hảo nói câu này khiến luyện khí sư giữa sân không biết nên nói gì. Luyện khí sư tôn cấp thập nhất giai vẫn là cặn bã. Như vậy xin nói cho ta biết cái gì mới không phải cặn bã. Ngươi dám sỉ nhục ta. Hắc y thanh niên gầm thét với Diệp Hảo. Xin lỗi. Diệp Hảo mở miệng. Hắc y thanh niên hơi tỉnh mặt lại. Ta nói những điều này không phải để nhục nhã ngươi. Diệp Hảo lấy một loại sắc mặt ngưng trọng nhìn Hắc y thanh niên nói. Ta chỉ muốn dấm lên ngươi chơi thôi. Ánh mắt Hắc y thanh niên bỗng nhiên bắn ra hai đạo sát cơ lăng lệ. Ngươi có biết họ từ miệng mà ra không? Con mẹ nó, ngươi nghĩ mình là ai? Diệp Hảo khinh thường nói. Hiện tại, ngươi có bản sự thì gọi người tới cho ta. Ta có thể chịu trách nhiệm mà nói cho ngươi. Hắc y thanh niên chỉ Diệp Hảo nói. Vô luận ngươi có bối cảnh gì, ngươi cũng chết chắc. Sau đó thì sao? Diệp Hảo nhún vai. Hiện tại không phải ngươi muốn biết ta luyện chế pháp bảo cấp bậc gì sao? Hắc y thanh niên nói đến đây triệt hồi không gian bình chướng. Vậy chừng mắt chó ra mà nhìn cho ta. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1368. Hung hăng càn quấy. Hắc y thanh niên vừa dứt lời, một chuôi chiến kiếm ẩn chứa hàn mang khiếp người xuất hiện trong mắt thế nhân. Chiến kiếm tràn ngập ba động khiến tu sĩ toàn trường kinh hoàng. Loại ba động này chắc chắn vượt qua tiên tôn thập chuyển. Không sai, ta từng gặp qua cường giả tiên tôn thập chuyển tuyệt đối không có ba động cường hoành như thế. Luyện khí sư tôn cấp thập nhất giai bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy qua. Hôm nay trở đi, vị này sẽ trở thành nhân vật có thể chạm bỏng tay. Pháp bảo tôn cấp thập nhất giai có thể khiến tu sĩ vượt cấp khiêu chiến đó. Một tu sĩ tôn cấp sơ kỳ cầm pháp bảo tôn cấp thập nhất giai rất có thể chống lại tiên tôn cao giai nha. Ngay lúc tu sĩ toàn trường thảo luận, tam đại khí vương giữa không trung không hẹn mà cùng rơi xuống. Tôn cấp thập nhất giai. Năm đó, bọn họ cũng không thể đạt được cảnh giới này. Bọn họ cũng muốn biết pháp bảo tôn cấp thập nhất giai có dạng gì. Thời gian trôi qua từng giây một. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Ngô Duy Trung mới phức tạp tuyên bố. Căn cứ các vị cao thủ nhận định, vị này luyện chế ra chiến kiếm nhất phẩm tôn cấp thập nhất giai. Nhất phẩm. Bá khí. Thập nhất giai còn có thể luyện chế ra nhất phẩm. Hắn sao có thể làm được? Rất nhiều thế lực chi chủ giữa sân nóng rực mắt nhìn Hắc y thanh niên. Không hề nghi ngờ, đối phương có năng lực giúp bọn họ luyện chế pháp bảo đẳng cấp cao. Hắc y thanh niên hưởng thụ loại cảm giác được vạn người nhìn. Đương nhiên, hắn cũng không quên Diệp Hảo. Hắn hài hước nhìn Diệp Hảo nói. Tới phiên ngươi. Diệp Hảo cười nhạt. Ngươi cảm thấy nắm chắc phần thắng. Dù luyện chế được pháp bảo thập nhất giai, ngươi cũng không có khả năng luyện khí vượt qua ta một phẩm. Hắc y thanh niên kiêu căng nhìn Diệp Hảo nói. Bởi vì ta luyện chế ra pháp bảo nhất phẩm. Ta thật sự không luyện chế ra nhất phẩm. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực giấu chứ. Hắc y thanh niên cười to. Nhưng ta luyện chế ra thập nhị giai. Diệp Hảo vừa dứt lời thì triệt hồi không gian bình chứng bao phủ bốn phía chiến kiếm. Sau một khắc, một đạo ba động kinh khủng như vực sâu tràn ngập ra bốn phía. Loại ba động này giống như một cây chùy nặng hung hăng gõ vào trái tim từng tu sĩ. Bọn họ hoảng sợ nhìn nhau. Loại ba động này mạnh hơn xa vị kia. Pháp bảo tôn cấp thập nhị giai xác định không phải nói đùa. Ngoại trừ loại ba động này, ngươi cảm thấy có loại khả năng thứ hai sao? Thời kim cổ cho tới nay chưa từng xuất hiện qua luyện khí sư cấp bậc này đâu. Tin tức nóng hổi đây. Ta có sự cảm danh từ Diệp Thiên sẽ vang vọng toàn bộ tứ trọng thiên. Diệp Thiên sẽ dẫn dắt một thời đại mới. Nghe tu sĩ bốn phía thảo luận. Hắc y thanh niên lộ vẻ mặt khó có thể tin. Ta không tin. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn Hắc y thanh niên một cái, đột nhiên lại nhìn về phía đám người Ngô Duy Trung nói. Kiểm nghiệm đi. Toàn bộ cao thủ lập tức đi lên. Bao quát cả tam đại khí vương như Trần Phương. Trước đó, Trần Phương cảm thấy Hắc y thanh niên luyện chế chiến kiếm tôn cấp thập nhất sai đắt là thành tựu tôn cấp cao nhất. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Hạo luyện chế chiến kiếm, bọn họ mới biết thế nào thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lần này, bọn họ kiểm tra lâu hơn. Ước chừng nửa canh giờ sau, Ngô Duy Trung mới kích động tuyên bố. Đi qua kiểm nghiệm, chúng ta nhất trí nhận định Diệp Thiên luyện chế ra chiến kiếm tôn cấp thập nhị giai. Tu sĩ toàn trường kinh hô lên. Suy đoán là một chuyện. Chứng thực lại là một chuyện khác. Không ngờ đời này, ta còn có cơ hội nhìn thấy pháp bảo tôn cấp thập nhị giai. Pháp bảo tôn cấp vô thượng nha. Tốt, ta cũng muốn tự tay kiểm tra. Nghe tu sĩ bốn phía reo hò, Hắc y thanh niên lùi lại bạch bạch bạch mấy bước. Ta không tin. Hắc y thanh niên chỉ Ngô Duy Trung nói. Các ngươi cùng nhau gian lận. Gian lận. Ngô Duy Trung cười lạnh. Nếu cảm thấy chúng ta gian lận, ngươi có thể tự mình tiến lên kiểm nghiệm một phen. Hắc y thanh niên nhấc chân đi tới phía Ngô Duy Trung tiếp nhận chiến kiếm rồi nghiêm túc kiểm nghiệm. Hắn nhìn một chút thì sắc mặt trở nên khó coi. Ta thừa nhận Diệp Thiên luyện chế chiến kiếm tôn cấp thập nhị giai, nhưng hắn lại luyện chế ra pháp bảo tôn cấp nhị phẩm. Hắc y thanh niên yên lặng thật lâu rồi nhìn Ngô Duy Trung nói. Mà ta luyện chế ra pháp bảo tôn cấp nhất phẩm. Ngươi luyện chế pháp bảo tôn cấp nhất phẩm, nhưng không nên quên ngươi thấp hơn Diệp Thiên một giai. Ngô Duy Trung dùng ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn hắn. Người có thể nói ra loại lời này, nhân phẩm sẽ như thế nào? Thua chính là thua. Dưới ánh mắt mọi người thì nhận thua cũng không vấn đề gì. Nhưng Hắc y thanh niên lại cường điệu so sánh phẩm cấp. Thì tính sao? Hắc y thanh niên lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy pháp bảo nhị phẩm tôn cấp thập nhị giai khó hơn nhiều pháp bảo nhất phẩm tôn cấp thập nhất giai sao? Đây không phải nói nhảm sao? Độ khó đương nhiên lớn. Đồ đần cũng biết rõ. Vô sỉ. Loại sự tình này vừa xem hiểu ngay. Trước đó, Ngô Đại Sư đã nói cấp giai cao hơn thắng lợi. Điển hình của việc thua không nổi đây sao? Ta xem thường ngươi. Tu sĩ giữa sân nhao nhao chỉ trích. Nhưng mặc kệ tu sĩ giữa sân chỉ trích như thế nào, Hắc y thanh niên vẫn cảm thấy lời mình nói không có vấn đề. Ngươi đang hung hăng càn quấy. Ngô Duy Trung tức. Ngươi không đạt đến cảnh giới thập nhất sai, bởi vậy ngươi không hiểu rõ cảnh giới này. Hắc y thanh niên châm trước ngôn ngữ, chậm rãi nói. Như vậy đi. Ta lui một bước, ván này coi như chúng ta ngang tay. Ngô Duy Trung bị chọc giận muốn nổ phổi. Tuy không đạt đến thập nhất giai, nhưng hắn biết độ khó đạt đến thập nhị giai lớn hơn toàn bộ độ khó đạt đến thập nhất giai. Ngươi đừng làm bản thân khó xử như thế chứ. Diệp Hạo nhìn Hắc y thanh niên cười nói. Ngươi có ý gì? Hắc y thanh niên trầm mặt xuống. Có ý gì trong lòng ngươi không rõ sao? Diệp Hạo im lặng nói. Diệp Thiên, thập nhất giai rất dễ dàng đạt đến thập nhị giai, đừng nói ngươi không biết chuyện này nha. Đây chính là trợn mắt nói lời bịa đặt. Vấn đề là không phải ai cũng có thể đi đến trình độ này. Dù bọn họ cảm thấy Hắc y thanh niên nói dối. Nhưng ngươi cầm cái gì ra phản bác? Hắc y thanh niên nói một câu ngươi không hiểu có thể nghẹn chết ngươi. Vậy sao ngươi không đạt đến đi? Diệp Hạo cười hỏi. Diệp Thiên, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Hắc y thanh niên sao có thể đồng ý trả lời vấn đề Diệp Hạo? Ta nói sang chuyện khác. Diệp Hạo lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói. tạm thời dựa theo lời ngươi nói, thập nhất giai rất dễ dàng đạt đến thập nhị giai, nhưng pháp bảo thập nhị giai tốt hơn thập nhất giai, ngươi có thừa nhận điểm ấy không? Ta thừa nhận. Hắc y thanh niên vừa nói đến đây lại tăng thêm một câu. Nhưng chênh lệch không lớn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1369. Không chịu được. Ta tưởng ngươi muốn phản bác điểm ấy chứ. Diệp Hảo cười híp mắt nói. Xem thường ai thế? Hắc y thanh niên hừ lạnh. Ha ha. Diệp Hảo bị chọc cười. Con mẹ nó, ta đương nhiên xem thường ngươi. Diệp Thiên. Hắc y thanh niên trầm mặt nói. Ngươi cảm thấy nói như vậy có thể phủ định chuyện ngươi không bằng ta sao? Mụ mụ, ta không chịu nổi. Thanh niên trước thính phòng không nhìn được đứng lên. Ta nói nè Hỏa Ly, ngươi không muốn chút mặt mũi nào sao? Ta cũng không chịu nổi, những năm nay ta gặp qua bao nhiêu tên không biết xấu hổ, nhưng không biết xấu hổ như thế này thì mới nhìn thấy lần đầu. Giám khảo, không có tiết tháo như thế, còn không khu trục ra ngoài sao? Người sáng suốt đều nhìn ra được kết quả, vị này lại không biết xấu hổ hung hăng càn quấy. Nhìn từng tên tu sĩ trách mắng bản thân, hắc y thanh niên lạnh lùng quét toàn trường một cái. Họ từ miệng mà ra, các ngươi không biết đạo lý này sao? Hắc y thanh niên mang theo âm thanh uy nghiêm đáng sợ, khiến tu sĩ toàn trường câm như hến. Một lời nói có thể dung chuyển tâm thần ta, tinh thần lực của vị này chỉ sợ đã đạt đến vương cấp. Dù ta đạt đến vương cấp cũng có chút chấn động, tinh thần lực hắn đi rất xa vương cấp. Yêu nghiệt. Gia hỏa này lại là một yêu nghiệt. Khó trách luyện khí thuật cao tuyệt như vậy. Ta rốt cuộc hiểu được tại sao Hỏa Ly biết Diệp Thiên là yêu nghiệt mà vẫn dám uy hiếp rồi, bởi vì bản thân hắn cũng là một yêu nghiệt vô cùng cường đại. Không có ai dám mở miệng nữa. Ai dám đắc tội yêu nghiệt chứ? Yêu nghiệt ở cảnh giới tiên tôn đã có chiến lực tiên vương, chờ đến cảnh giới tiên vương chẳng phải càng thêm cường đại. Giờ khắc này, cho dù Ngô Duy Trung cũng không dám đắc tội hắn. Bị yêu nghiệt để mắt tới cũng không phải một chuyện tốt. Ngươi đã thừa nhận pháp bảo tôn cấp thập nhị giai mạnh hơn pháp bảo tôn cấp thập nhất giai. Diệp Hảo nói xong thì dừng một chút nói tiếp. Như vậy nếu ta cũng luyện chế pháp bảo nhất phẩm, có phải đã chứng minh ngươi thua trận tỉ thí này không? Đừng nói ngươi lại muốn so tài nữa nha. Hỏa Ly nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Nếu ngươi cảm thấy mạnh hơn ta, như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Diệp Hảo cười híp mắt nói. Ngươi coi tranh tài như trò đùa sao? Hỏa Ly cười lạnh. Hắn sao có thể đáp ứng tỉ thí nữa chứ? Trừ phi hắn choáng váng. Cũng may, ta không nghĩ tới tỉ thí với ngươi nữa. Diệp Hảo nói câu này khiến Hỏa Ly giật mình. Nếu Diệp Hảo không có tâm tư tỉ thí lại, vậy sao trên mặt hắn còn mang theo ý cười? Hỏa Ly, lúc ngươi kiểm tra chiến kiếm có chú ý tới một đạo phong ấn không? Diệp Hảo lại cười nói. Hỏa Ly khẽ giật mình nói. Đạo phong ấn kia không phải phong ấn năng lượng hỏa thuộc tính tràn ngập bá đạo sao? Ai nói cho ngươi như vậy? Diệp Hảo vung tay lên triệt hồi đạo phong ấm bên trên chiến kiếm. Sau một khắc, một đạo ba động càng cường hoành hơn trước đó điên cuồng tràn ngập ra. Loại ba động này khiến tu sĩ cấp bậc tiên tôn sợ hãi không thôi. Diệp Hảo lại bố trí phong ấm uy năng tự thân chiến kiếm. Chiến kiếm còn cường hoành hơn trước đó, chẳng lẽ Diệp Hảo cũng luyện chế ra nhất phẩm? Đánh mặt nha! Lần này, Hỏa Ly chắc hẳn không còn lời nào để nói nữa rồi. Dù tu sĩ giữa sân không thảo luận lớn tiếng, nhưng đều có vẻ mặt cười trên nỗi đau người khác. Hỏa Ly nhìn chằm chằm chiến kiếm trong tay Diệp Hảo, ánh mắt toát ra vẻ tức giận. Ngươi đùa bỡn ta? Không phải đang đùa hắn sao? Nếu Diệp Hảo không bố trí phong ấn, Hỏa Ly sao có chỗ hung hăng càn quấy? hiện tại tốt rồi. Bị Diệp Hảo hung hăng quất vào mặt. Hỏa Ly, ban giám khảo đã nhất trí nhận định Diệp Thiên là quán quân tranh tài lần này. Ngô Duy Trung mang nụ cười nhàn nhạt trên mặt nói. Ngươi có gì nghị không? Có sao? Không có. Loại tình huống này, Hỏa Ly còn phản bác như thế nào? Hung hăng càn quấy cũng phải có lý do chứ, dù lý do này thoạt nhìn như miếng sẹo bị sứt. Ngươi đã không có gì nhỉ, như vậy ta sẽ tuyên bố. Ngô Duy Trung vừa nói đến đây đã bị Diệp Hảo ngắt lời. Ta có. Ngô Duy Trung ngây ngẩn cả người. Ngươi có gì nhỉ gì? Mặc dù ta luyện chế ra pháp bảo nhất phẩm, nhưng vị này đã nói trước đó, thập nhất giai cùng thập nhị giai không chênh lệch bao nhiêu. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi nói. Như vậy chỉ từ phương diện pháp bảo, ta không thắng được vị này bao nhiêu. Ngươi muốn nói gì? Ngô Duy Trung có chút không hiểu rõ Diệp Hảo. Ban giám khảo đã không để mắt đến một điều quan trọng khác. Diệp Hảo nghiêm trang nói. Thời gian. Diệp Hảo vươn hai ngón tay. Vị này luyện chế pháp bảo tốn ít hơn ta một phút. Mà một phút đã nói lên đối phương luyện khí tinh thục hơn ta, bởi vậy ta cảm thấy phải cho vị này thêm một lời giải thích. Hỏa Ly kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. Hắn muốn biết Diệp Hảo đang làm cái gì. Diệp Thiên. Hỏa Ly mở miệng nói. Không nên làm ta rối loạn suy nghĩ. Diệp Hảo lườm Hỏa Ly một cái. Ta đang giúp ngươi nghĩ lý do đấy. Hỏa Ly. Nếu ngươi đã không biết xấu hổ như vậy phải không biết xấu hổ đến cùng, ngươi nhìn xem, ta giúp ngươi tìm lý do có được hay không? Hỏa Ly run rẩy toàn thân chỉ Diệp Hảo. Ngươi dám sỉ nhục ta? Nhục ngươi? Diệp Hảo lắc lắc đầu nhẹ nhàng. Ban thưởng bài danh đệ nhất là cái gì không phải ngươi không biết chứ? Hỏa Ly sao có thể không biết? Đệ nhất danh có tư cách tiến về thời gian thần tượng đó. Đến lúc đó có nhiều hơn 2 năm tu luyện so với tu sĩ khác. Diệp Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hỏa Ly thật sự không hiểu rõ Diệp Hảo. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ta giúp ngươi tìm lý do dựa vào lại không đáng tin cậy như vậy sao? Hỏa Ly không nói. Ta vừa nói lý do cho ban giám khảo có lẽ cảm thấy ngươi có kỹ cao hơn ta một bậc đó, đến lúc đó, ngươi có thể nhiều hơn ta 2 năm tu luyện. Diệp Hảo thúc giục nói. Hỏa Ly hơi suy nghĩ rồi nhìn về phía Ngô Duy Trung nói. Diệp Thiên nói cũng có mấy phần đạo lý, ban giám khảo xác thực không cân nhắc đến yếu tố thời gian, ta cảm thấy có thể đặt ta và Diệp Thiên song song để nhất. Cuối cùng, Hỏa Ly vẫn muốn một chút mặt mũi. Không tiếp tục nói bản thân có kỹ năng cao hơn một bậc. Ngô Duy Trung có chút lộn xộn. Hắn không biết nên nói như thế nào. Tu sĩ giữa sân cũng như thế. Bọn họ không hiểu vì sao Diệp Hảo muốn đặc biệt phân cho Hỏa Ly vinh hạnh đệ nhất. Chẳng lẽ cùng chung chí hướng? Ngô ban giám khảo nên tuyên bố kết quả. Hỏa Ly thấy Ngô Duy Trung chậm chạp không nói thì thúc giục. Ngô Duy Trung nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Trong lòng Ngô Duy Trung không muốn tuyên bố đặt Hỏa Ly cùng Diệp Hảo song song để nhất. Bởi vì Hỏa Ly cùng Diệp Hảo chênh lệch không phải nhất tinh nửa điểm. Nhưng đặt song song để nhất do Diệp Hảo đưa ra. Bản thân phản bác như thế nào? Bản thân phản bác có thể đắc tội hai đại yêu nghiệt. Ngô ban giám khảo tuyên bố đi. Diệp Hảo nhìn Ngô Duy Trung mở miệng nói. Ngô Duy Trung chần chờ một chút vẫn nói. Hiện tại, ta tuyên bố. Chấm đáp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1370. Cổ quyển. Toàn trường ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hảo. Bởi vì Diệp Hảo vừa bảo chấm đáp. Thế nào? Ngô Duy Trung hỏi. Ta đột nhiên nhớ tới trên cơ, hơ, y, mơ, vẫn còn một phong ấm. Diệp Hảo nói bàn tay hướng quơ quơ trên chiến kiếm. Sau một khắc, bên trên chiến kiếm xuất hiện từng đạo hoa văn. Những này hoa văn giống như khảm nạm phía trên, phát ra khí tức cực kỳ thần bí. Một cỗ ba động so vừa rồi còn cường hãn hơn trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Toàn trường tu sĩ kinh hô, đồng thời còn chứng kiến từng đạo hỏa diễm từ chiến kiếm bên trong tỏa ra, rất nhiều đóa hỏa diễm không tới nửa thời gian hô hấp đốt nát không gian. Hoa văn. Cực phẩm pháp bảo. Diệp Thiên luyện chế được cực phẩm thập nhị phẩm tôn cấp pháp bảo. Ông trời ơi! Diệp Thiên đang muốn nghịch thiên sao? Thập nhị phẩm tôn cấp pháp bảo đã rất nhiều năm không xuất hiện, mà bây giờ lại lập tức xuất hiện một cực phẩm thập nhị phẩm pháp bảo. Toàn trường tu sĩ điên rồi. Bọn hắn không ngừng hò hét. La Phù, Xích Luyện Tiên Tử, Trần Bế Nguyệt bị choáng váng. Trước Diệp Hảo nói với các nàng qua hắn là tôn cấp đỉnh phong luyện khí sư. Nhưng ba người bọn họ không ai tin. Hiện tại, họ tin rồi. Lúc trước, Diệp Hảo nói còn rất kín đáo. Bởi vì, thập phẩm tôn cấp luyện khí sư cũng có thể xưng tôn cấp đỉnh phong. La Phù, ngươi còn nhớ lúc trước Diệp Thiên cùng ta nói một câu nói không? Trần Bế Nguyệt nhìn qua nói với La Phù. Nói cái gì? La Phù giật mình. Lúc trước ta nghe nói Diệp Thiên cũng là luyện khí sư nên đưa muốn cùng hắn giao lưu, nhưng hắn lại nói song phương không phải một cấp độ nên từ chối. Trần Bế Nguyệt nói những lời này trong lòng đầy đắng chát. Hiện tại, ta mới rõ ràng không phải Diệp Thiên cùng ta không cùng một cấp độ, mà ta và hắn không cùng một cấp độ A. Nhớ tới lúc trước, trong lòng ngạo nghễ Trần Bế Nguyệt cảm thấy mình bị đánh thẳng mặt. Trần Bế Nguyệt không biết lúc này, vẫn còn một người so với nàng còn cảm thấy khó chịu hơn. Hỏa Ly. Hỏa Ly nhìn Diệp Hảo ánh mắt sắp phun ra lửa. Diệp Thiên. Hỏa Ly thấp giọng gầm thét lên. Diệp Hảo nhìn Hỏa Ly có chút xấu hổ nói. Ngươi đừng vội, ngươi để cho ta suy nghĩ kỹ lại một chút, xem có thể hay không nghĩ được lý do tốt hơn không. Diệp Thiên, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Hỏa Ly nói đến đây, một thân ảnh từ trong thức hải của hắn đi ra. Thân ảnh này xuất hiện giữa không trung, tu sĩ cả tòa Đông Hoa thành kinh trụ. Yêu khí trùng trùng điệp điệp tràn ngập 3000 dặm. Yêu vương. Yêu vương làm sao lại xuất hiện ở Đông Hoa thành? Chẳng lẽ tôn yêu vương này chán sống rồi? Ngươi xem một chút vị này là ai rồi hãy nói a. Đây vị này không phải Hỏa Ly gia tộc sao? Hỏa Ly thượng thần. Yêu tộc bán thần. Khi Hỏa Ly lão tổ hiện thân nháy mắt, một thân ảnh mặc áo bào màu vàng xuất hiện đối diện với hắn. Hỏa Ly thượng thần, ngươi muốn làm cái gì? Vị này không phải ai khác, chính là hoàng chủ Đông Hoa hoàng triều. Tiểu tử này nhục nhã đồ đệ của ta, ngươi nói ta nên làm gì? Hỏa Ly lão tổ chỉ Diệp Hảo nói. Ta khuyên ngươi không nên làm vậy. Đông Hoa hoàng triều hoàng chủ lắc đầu nói. Ta làm gì còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Hỏa Ly lão tổ lạnh lùng nhìn hoàng chủ nói. Sắc mặt hoàng chủ âm trầm lại. Ngươi dường như không làm rõ ràng ngươi chỉ là một ý niệm hóa thân a. Ý niệm hóa thân đủ rồi. Hỏa Ly lão tổ lạnh lùng nói. Ngươi dám ngăn ta. Nắm tay hoàng chủ chắc chẽ nắm lại, nhưng cứng rắn không dám nói lời ngăn cản. Lời như vậy không phải nói chơi. Một khi nói ra thật sự đối đầu. Đông Hoa hoàng triều mạnh thật. Nhưng tồn tại bán thần hoàn toàn siêu thoát lẽ thường a. Hôm nay không những ngăn ngươi. Vào lúc này, một băng lãnh giọng nói phá vỡ trời cao, tiếp theo một kiếm quang nhanh chóng hướng Hỏa Ly lão tổ chém xuống, không tới một nháy mắt thời gian xuyên qua thân thể của hắn. Ta còn giết ngươi. Những lời này vừa rơi xuống, một thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Mày kiếm tinh mâu, áo trắng hơn tuyết. Không phải cô độc thì là ai? Cô độc. Hỏa Ly lão tổ ý niệm hóa thân vỡ vụn, rốt cuộc thấy rõ chém giết mình là ai. Thiên sát cô tinh thượng thần cô độc. Hỏa Ly nhìn thấy cô độc hiện thân sau đó sắc mặt hơi thay đổi. Nhà mình lão tổ từng khuyên bảo qua mình một số tồn tại không thể đắc tội. Trong đó đặc biệt không thể đắc tội vị này. Cô độc thực lực không phải mạnh nhất trong bán thần. Nhưng một khi dính dáng đến vị này đều không may. Cô độc nhìn Hỏa Ly một cái rồi nhìn về phía phương xa. Hỏa Ly lão tổ, ngươi đã quên hai tộc ước định, như vậy để ta giúp ngươi nhớ lâu một chút. Nói đến đây cô độc bay lên trời hướng nơi xa giết tới. Cô độc, hiểu lầm. Đám người mơ hồ nghe được thanh âm này, sau đó cảm giác được toàn bộ thiên địa đang kịch liệt lay động. Tu sĩ Đông Hoa Thành thế nào còn không biết đây, bởi vì hai đại bán thần đang giao thủ. Lay động rất nhanh biến mất. Rõ ràng hai vị này giết tới thương không rồi. Hỏa Ly khẩn trương nhìn lên. Hắn không dám động đậy. Bởi vì hắn chú ý tới có vài chục đạo thần niệm âm thầm khóa chặt người hắn. Mà những thần này niệm có không ít tỏa ra sát khí. Hỏa Ly rất rõ ràng. Nếu lão tổ nhà mình xảy ra chút chuyện gì thì mình có thể bỏ mạng tại đây. Tờ hờ u v k w w o n g hờ u n g. Hai thân ảnh hóa thành hai đạo điện quang không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm chấn động cả một vùng. Cô độc, ngươi điên rồi sao? Một vừa sợ vừa giận giọng nói truyền ra. Những năm này ta đã sống đủ rồi. Cô độc lạnh lùng nói vạch phá thương không. Liều chết với một yêu tộc bán thần, xem như dọn sạch một số chướng ngại cho tộc nhân. Cô độc, chúng ta nói chuyện được không? Hỏa Ly lão tổ có thể cảm nhận được cô độc thật sự có tử trí, bởi vì vị này ra tay hoàn toàn không chút phòng thủ. Quả thực liều mạng a. Tiếp tục đánh tiếp, lão thật sự có thể chết. Không có gì để nói. Cô độc lạnh lùng đáp lại. Trước đó vài ngày ta ngẫu nhiên đạt được một quyển kinh văn, bên trên quyển kinh văn này ghi lại hình như thần văn. Hỏa Ly lão tổ vội vàng nói. Thần văn. Trong mắt cô độc lóe lên thần mang. Thần văn. Hỏa Ly lão tổ gật đầu. Lấy ra. Hỏa Ly lão tổ vội vàng đưa một quyển cổ thư cho cô độc. Cô độc nhận lấy cổ thư nhìn lướt qua, trong mắt hiện vẻ kinh nghi. Văn tự này, ta chưa thấy qua. Ta cũng chưa từng thấy qua. Hỏa Ly lão tổ trầm giọng nói. Nhưng có thể cảm nhận được huyền ảo trong đó. Cô độc trầm mặc một lát mới nói. Nếu sau này ngươi lại vi phạm, đừng trách ta giết người. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1371. Sống cũng không có ý nghĩa. Hỏa Ly lão tổ nghiêm nghị. Hắn rõ ràng cô độc nói giết người không phải giết hai ba người. Sẽ không. Hỏa Ly lão tổ bảo đảm. Thực ra, xét về thực lực, Hỏa Ly lão tổ không kém cô độc. Nhưng lão lại làm không được như cô độc bỏ qua sinh tử bản thân. Có câu nói thế này. Không nên đánh nhau với thằng liều mạng. Cô độc thuộc về loại liều mạng kia. Lúc này trong trường thi thần sắc Hỏa Ly trở nên ngưng trọng. Mà một khắc này thân ảnh cô độc xuất hiện giữa không trung. Nhìn thấy cô độc, sắc mặt Hỏa Ly cuồng biến. Lão tổ nhà ta đâu? Ba. Hỏa Ly che gò má, tâm thần run rẩy kịch liệt. Ngươi giết lão tổ. Cô độc, ngươi sao lại ra tay với vãn bối? Lúc này, thân ảnh Hỏa Ly lão tổ cũng xuất hiện, khi hắn nhìn thấy cô độc đánh Hỏa Ly một bàn tay, tức giận nói. Ta đánh hắn bởi vì nhân phẩm của hắn quá thấp kém. Cô độc thản nhiên nghênh đón ánh mắt của Hỏa Ly lão tổ nói. Năm đó chúng ta tuổi nhỏ tranh phong thua, nhưng ai cũng không như hắn, đã thua còn hung hăng càn quấy như vậy. Hỏa Ly lão tổ lườm Hỏa Ly một cái, trong mắt lưu từng trận hàn mang. phế vật. Khắp khuôn mặt Hỏa Ly đắng chát. Theo ta. Hỏa Ly lão tổ vung tay lên cuốn theo Hỏa Ly lập tức rời khỏi nơi này. Sau khi Hỏa Ly lão tổ rời đi, cô độc nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi đi theo ta. Thân hình Diệp Hảo lóe lên xuất hiện bên cạnh cô độc. Sau một khắc, thân ảnh hai người biến mất. Sau lưng Diệp Thiên không ngờ là cô độc bán thần. Ta nghe nói Diệp Thiên không phải tu sĩ tứ trọng thiên, làm sao quen biết cô độc. Cửu trọng thiên bán thần hai bên có liên hệ, Diệp Thiên biết cô độc cũng rất bình thường. Trên bầu trời, hai thân ảnh đứng sóng vai. Ngươi đi cửu trọng thiên. U, V, K, W, M. Có cảm nghĩ gì? Có đôi khi hứa hẹn như một tờ giấy trắng, thứ ăn tình này chưa hẳn có tác dụng. Diệp Hảo suy nghĩ nói. Cho nên phải cố gắng đề cao thực lực của mình đi. Cô độc vỗ vai Diệp Hảo nói. Tiền bối kế tiếp ngươi có dự định gì? Diệp Hảo nhìn cô độc nói. Vừa rồi giao thủ với Hỏa Ly lão tổ, hắn đưa ta một quyển thần thư. Cô độc nói, trong tay xuất hiện một quyển thần thư. Thần thư? Diệp Hảo giật mình hỏi. Trong tay cô độc kim quang lóe lên xuất hiện một quyển cổ thư. Ta có thể xem không? Có thể. Diệp Hảo nhận lấy cuốn cổ thư trong tay cô độc tùy tiện mở ra. Văn tự này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ta cũng vậy. Cô độc nhẹ giọng nói. Nhưng có thể khẳng định quyển cổ thư này không đơn giản. Đây là sinh tử kinh. Lúc này tạo hóa thụ trong thức hải Diệp Hảo lên tiếng. Sinh tử kinh. Sinh tử kinh đã từng tại cửu trọng thiên oanh liệt một thời. Tạo hóa thụ với một loại ngữ khí ngưng trọng. Lúc ấy, tu sĩ vận dụng quyển kinh văn này quét ngang cửu trọng thiên, cho dù thiên kiêu kinh diễm cỡ nào cũng thua dưới tay sinh tử kinh. Làm sao ngươi biết? Diệp Hảo rất kinh ngạc hỏi. Bởi vì thế gian này ta đều biết tất cả tạo hóa. Tạo hóa thụ bình tĩnh đáp. Ngươi thể xem hiểu văn tự trong quyển kinh văn này không? Ngươi muốn tu luyện. Diệp Hảo liếc tạo hóa thụ một cái. Sinh tử kinh. Ai không muốn luyện? Cho ta 10 đạo thần quang. Tạo hóa thụ nói. Chỉ có một đạo thần quang. Diệp Hảo có kẻ mặc cả. 9 đạo. 1. Ngươi đừng có mà có kẻ mặc cả như thế. Chỉ là văn tự đơn giản mà thôi. Văn tự đơn giản. Tạo hóa thủ kinh ngạc nói. Ngươi có biết cái này dùng thần văn viết hay không? Thật là thần văn. Nói nhảm. Vậy ngươi truyền thủ cho ta thần văn đi. Ta cũng chỉ biết một chút. Tạo hóa thủ suy nghĩ nói. Văn tự trong bản kinh văn ta có thể không hiểu rõ toàn bộ. Diệp Hảo từng tờ mở ra kinh văn. Ngươi biết hay sao? Cô độc nghi ngờ hỏi. Biết một chút xíu. Diệp Hảo không nói đầy đủ. Vậy ngươi mau nhìn xem. Cô độc vội vàng nói. Hắn đã nghiên cứu qua. Nhưng không nhận ra chữ nào. Cho dù không biết, cô độc cũng không phải không thể tu luyện, chỉ dựa vào mình lý giải sợ rằng có chút sai lầm. Đến khi Diệp Hảo liếc bí tịch này một lần, tạo hóa thủ suy nghĩ rồi truyền nội dung phía trên truyền thụ Diệp Hảo. Diệp Hảo nhắm mắt lại, chậm rãi cân nhắc từng chữ ẩn chứa áo nghĩa. Dần dần trong mắt hắn giống như nhìn thấy một thân ảnh kinh khủng hướng phía trước đánh ra một quyền. Kinh khủng quyền ý làm cho chúng sinh không còn ý định tử vong. Mà khi Diệp Hảo đang thể ngộ, trong mắt cô độc kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy trên người Diệp Hảo xuất hiện từng đợt khí tức tử vong, loại khí tức này làm cho sâu trong nội tâm cô độc dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm. Khoảng một khắc đồng hồ trôi qua, Diệp Hảo mới mở mắt. Sau đó, Diệp Hảo giam cầm một sợi thần niệm điểm vào mi tâm cô độc. Cô độc không phản kháng. Loại hành vi này của Diệp Hảo có chút làm càn. Nhưng cô độc lại không cảm thấy có gì sai. bởi vì hắn rõ ràng Diệp Hạo sớm muộn cũng vượt qua chính mình. Cô độc nhắm mắt cảm nhận. Càng thưởng thức khắp khuôn mặt hắn càng chấn kinh. Đây là chân chính thần văn. Cô độc hỏi. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Đáng tiếc thiếu khuyết hạ quyền. Cô độc có chút tiếc nuối. Hạ quyền quá mức chân quý. Diệp Hạo khẽ lắc đầu. Hạ quyền là sinh kinh. Sinh kinh có thể để cây khô nở hoa. Sinh kinh có thể để vong linh sống lại. Sinh kinh có thể vượt qua sinh tử. Một quyển tử kinh này có thể để cho ta thưởng thức cả đời. Cô độc nhẹ giọng nói. U, V, K, W, W, M. Diệp Hạo gật đầu. Quyển tử kinh này kinh khủng hơn bất cứ thần thông nào của Diệp Hạo. Nếu học được thì sức chiến đấu chắc chắn sẽ bạo tạc tăng trưởng. Cảm ơn. Cô độc nghiêm túc nói với Diệp Hạo. Tiền bối nói gì thế? Diệp Hạo vội vàng nói. Nếu không phải ngươi cho ta quyển kinh văn này, ta tin dù ta dành cả đời chưa hẳn có thể hiểu được. Cô độc nói. Như vậy người nói cảm ơn phải là ta. Không phải. Cô độc nhìn Diệp Hạo nói. Đi đến ta tình trạng hôm nay, ta đã hết hy vọng đột phá, bây giờ không có cái gì truy cầu. Có lẽ ngươi không biết, hôm nay ta muốn cùng Hỏa Ly lão tổ đồng quy vu tận. Tiền bối. Đời ta không người thân, không thê tử, không có bằng hữu, cái gì cũng không. Cô độc ung dung nói. Ta sống sớm đã không có ý nghĩa gì, hiện tại, có bản tử kinh này, ta rốt cuộc tìm được ý nghĩa tiếp tục sống. Tiền bối, con đường phía trước đã không còn hả? Diệp Hạo suy nghĩ hỏi. Không còn. Cô độc gật đầu nói. Trên thực tế, tiên vương đỉnh phong đến thần cảnh, chính mình mạnh mẽ mở ra một con đường. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1372. Sinh tử kinh. Chẳng lẽ không có cách nào khác? Diệp Hạo hỏi lại. Trừ phi có nghịch thiên tạo hóa. Cô độc khẽ thở dài. Chỉ là tạo hóa này trên đời khó tìm. Diệp Hạo suy nghĩ một chút hỏi. Tiền bối nghe qua đạo bia chưa? Đạo bia. Ánh mắt cô độc sáng lên. Ngươi có đạo bia? Tiền bối đã thấy đạo bia. Diệp Hạo kinh ngạc không thôi. 8.000 năm trước ngũ trọng thiên từng xuất hiện một mặt đạo bia, lúc ấy toàn bộ cao thủ ngũ trọng thiên tiến đến tranh đoạt. Nhưng cuối cùng mặt đạo bia kia bị yêu tộc băng cơ cướp đi. Băng cơ. Băng cơ yêu tộc bán thần cường giả. Cô độc nhẹ giọng nói. Tiền bối không ra tay. Lúc ấy băng cơ vận dụng cấm thuật thực lực tăng lên đến đệ nhị cảnh. Mà nơi giao thủ ở trong băng hải. Băng cơ ở băng hải thực lực phát huy đến cực hạn. Cô độc nhìn Diệp Hạo nói. Băng cơ đạt được đạo bia sau đó không biết bỏ chạy đi nơi nào đợi đến khi hiện thân đã đến đệ nhị cảnh. Dựa vào đạo bia tăng lên sao? Đạo bia trong ẩn chứa một cỗ đạo ý, băng cơ dựa vào một sợi đạo ý đó thuận lợi vượt qua. Cô độc nói làm cho Diệp Hạo choáng váng. Ngươi thế nào? Cô độc khẽ giật mình nói. Ta thua thiệt lớn rồi. Diệp Hạo cười khổ. Sao? Lúc trước, ta có cơ hội lấy được ba mặt đạo bia, đáng tiếc ta không biết vẫn còn đạo ý, vì vậy đưa cơ hội không công nhường cho người khác. Trong lòng Diệp Hạo khỏi phải nói rồi, rất phiền muộn. Lúc trước, hắn cảm thấy mình kiếm lời, hiện tại, mới phát hiện vô thượng tiên đã kiếm lời. Ba mặt đạo bia. Cô độc giật mình. Tiền bối biết cùng Sơn không? Biết. Cùng Sơn có ba mặt đạo bia, phân biệt bị ba đại cường giả tiên vương đỉnh phong Hoàng Kim Long Vương, Hiên Viên Bá Vương Thạc Quả khống chế, nhưng cuối cùng đây ba mặt đạo bia bị một người thần bí gọi Vô Thượng Tiên lấy đi. Vô Thượng Tiên. Ngươi biết. Vô Thượng Tiên tên kia cực kỳ thần bí, dù ta cũng không rõ lai lịch của hắn. Cô độc cau mày. Bây giờ Vô Thượng Tiên nên còn cần không phải đạo bia trong ẩn chứa đạo ý, sau này tìm cơ hội vô thượng tiên hố hắn. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Vô thượng tiên không dễ bị lừa như vậy đâu. Cái này giao cho ta. Diệp Hảo nói đến đây, nghĩ tới điều gì? Tiền bối, đạo bia đối với người có tác dụng không? Nội dung trên đạo bia đúng thâm ảo, nhưng đối với ta lại không có tác dụng. Cô độc khẽ lắc đầu nói. Tiền bối không ngại xem mặt đạo bia này. Diệp Hảo nói xong kêu gọi đạo bia do tạo hóa thủ sao chép ra. Cô độc một sợi thần niệm lập tức ký thác đến trên đạo bia. Lập tức biến sắc. Mặt đạo bia này của ngươi ẩn chứa áo nghĩa còn nhiều gấp mấy lần băng cơ. Cô độc ngưng trọng nói. Bởi vì đạo bia này dung hợp áo nghĩa bên trong bốn mặt đạo bia khác. Diệp Hảo cười nói. Bốn mặt đạo bia. Cô độc kinh ngạc. Hoàng Kim Long Vương, Hiên Viên Bá Vương thạc quả ba đại trong tay cường giả đạo bia bị ta sao chép. Ta còn dung nhập thêm đạo bia cửa vào của thập trọng thiên cũng sao chép vào mặt đạo bia này. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Mặt đạo bia này có tác dụng đối với ta. Cô độc suy nghĩ nói. Ta có dự cảm trong vòng ngàn năm có lẽ ta có thể nối liền con đường phía trước. Nói đến đây cô độc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vừa rồi ngươi nói thập trọng thiên. U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo gật đầu. Cùng Sơn và thập trọng thiên tương liên, nhưng bây giờ không thể đi thập trọng thiên, cường giả thập trọng thiên thủ cửa vào rất kín. Lúc trước ta vẫn cảm thấy thập trọng thiên chỉ là truyền thuyết, không ngờ nó chân thực tồn tại. Cô độc trầm giọng nói. Có cơ hội nhất định phải đến đó. Thập trọng thiên có văn minh tu hành vượt qua cửu trọng thiên, vì vậy không có thực lực nhất định đi tới là chịu chết. Diệp Hảo nhắc nhở. Hiện tại, có tử kinh, lại có tăng lên có thể. Cô độc cười nói. Ý nghĩ muốn chết đã không có. Mặt đạo bia này tiền bối dùng tu luyện đi. Diệp Hảo nói vung tay lên đưa đạo bia đẩy lên bên cạnh cô độc. Cô độc kinh ngạc nói. Ngươi không sợ ta đoạt đạo bia. Ta lấy đạo bia cho tiền bối tu luyện. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Tiền bối muốn dùng thì nói cho ta biết. Cô độc vung tay đẩy đạo bia trở về. Ngươi sắp vào thời gian thần tượng tu luyện. Cô độc nói. Đợi sau khi ngươi ra ngoài ta sẽ mượn. Được. Diệp Hảo đáp ứng. Đến lúc đó nói không chừng hắn có thể dùng đến đạo bia. Đúng rồi, tiền bối, ngươi biết tung tích băng cơ bán thần không? Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi muốn đạo bia trong tay nàng. Chỉ cần cho ta quan sát một hồi là đủ. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Sẽ không tạo thành tổn hại chứ? Cô độc có chút lo lắng hỏi. Đạo bia đối với băng cơ không có tác dụng gì, nhưng đối với đệ tử nàng hữu dụng, băng cơ coi thứ này là bảo bối. Sẽ không. Diệp Hảo lắc đầu. Chỉ sao chép thôi. Như vậy 10 năm sau ngươi có thể đi tới ngũ trọng thiên tham gia chiến sủng thi đấu. Cô độc suy nghĩ một chút nói. Đến lúc đó thu hoạch được 10 vị trí đầu có cơ hội cảm ngộ trước đạo bia. 10 năm sau. Mắt Diệp Hảo sáng lên. U, V, K, W, W, M. Đạt được đạo bia của băng cơ bán thần, mặt đạo bia này thực lực sẽ càng mạnh. Diệp Hảo nói. Đến lúc đó, thời gian tiền bối đặt chân để nhị cảnh sẽ ngắn hơn. U, V, Q, Q, mơ thừa dịp khoảng thời gian này ta giúp ngươi tìm kiếm tin tức đạo bia còn lại. Cô độc nhẹ gật đầu. Hắn rất rõ ràng đây không phải cộng thêm một. Diệp Hảo dung nhập càng nhiều đạo bia, đến lúc đó hiệu quả sẽ càng rõ rệt. Hiện tại, cô độc chắc chắn trong ngàn năm đặt chân để nhị cảnh, như vậy nếu Diệp Hảo dung nhập càng nhiều đạo bia, không biết chừng mình có thể đặt chân để tam cảnh. Trong lòng cô độc có lửa nóng. Hai người lại hàn huyên một số việc rồi cô độc rời đi. Diệp Hảo thì xé sách không gian trở lại trường thi. Không sao chứ? La Phù nhẹ giọng hỏi. không có việc gì. Diệp Hảo cưng chiều nhìn nàng. Hắn rõ ràng trải qua chuyện hôm nay cô độc sẽ trở thành minh hữu trung thành nhất của mình. Minh hữu này sẽ không giống những bán thần của Cửu Trọng Thiên kia. Chính chủ đến. Lúc này, Ngô Duy Trung nói. Bây giờ ta chính thức tuyên bố Diệp Thiên lần này đạt hạng nhất. Toàn trường tu sĩ lập tức gào thét. Nhất là một số nữ hài tử càng kích động hô muốn làm ấm giường Diệp Hảo. Diệp công tử. Ngô Duy Trung chần chờ một chút nói. Ta có lời này không biết có nên nói không? Ngươi nói. Không biết ngươi có thể chuyển nhượng chuôi chiến kiếm này cho luyện khí minh chúng ta. Ngô Duy Trung cân nhắc tử ngữ nói. Chúng ta luyện khí minh sẽ coi chuôi chiến kiếm này như vật truyền thừa cho thế hệ sau. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1373. Thiết yến. Lời Ngô Duy Trung nói làm cho toàn trường tu sĩ ngẩn người. Bọn hắn nhao nhao chửi Ngô Duy Trung quá vô sỉ. Nói giao dịch trong trường hợp này thích hợp sao? Diệp Hảo cũng kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Diệp công tử, luyện khí minh chúng ta thành lập những năm này từ không có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Ta nghĩ nếu có chuôi chiến kiếm này của ngươi sẽ tăng cường uy danh luyện khí minh. Ngô Duy Trung nghiêm túc nói. Tất nhiên luyện khí minh chắc chắn sẽ lấy ra thù lao để Diệp công tử hài lòng. Thù lao gì đó thì quên đi. Diệp Hảo lắc đầu. Tùy tiện một chút thì được rồi. Ngô Duy Trung đang muốn nói Diệp Hảo rất có đức độ. Nhưng nghe câu tiếp theo thì cả người có một loại xúc động muốn khóc. Thế này mà nói không cần. Diệp công tử, ngài yên tâm. Ngô Duy Trung cho Diệp Hảo một ánh mắt yên tâm. Diệp Hảo mỉm cười gật đầu. Kế tiếp ta tuyên bố hạng hai. Ngô Duy Trung quét toàn trường một cái nói. Hạng hai Lữ Mông, hạng ba Trần Bế Nguyệt. Hạng tư Phú Nguyên, hạng năm Chu Viễn. Rất nhanh, Ngô Duy Trung đã đọc danh sách 10 hạng đầu. Trần Bế Nguyệt được hạng 3. Nói như vậy, Trần Bế Nguyệt luyện chế pháp bảo không phải còn tốt hơn so với Phú Nguyên tiền bối. 10 hạng đầu thành tích do các đại tôn cấp luyện khí sư và ba đại khí vương đánh giá, chẳng lẽ còn giả. Chiếu tình huống trước mắt. Trần Bế Nguyệt không dùng đến 10 năm có thể vượt qua Lữ Mông tiền bối. Trần Bế Nguyệt vẫn đỉnh thập phẩm tôn cấp luyện khí sư không có vấn đề, không biết Lữ Mông và Phú Nguyên hai vị này có thể hay không. Với tuổi của bọn hắn thì rất khó. Đúng vậy, nếu thể đặt chân thì sớm đã đặt chân rồi. Khi các luyện khí sư thảo luận yếu đi một chút, Ngô Duy Trung nói tiếp. Hạng nhất có thể ở thời gian thần tượng tu luyện một năm, hạng hai nửa năm, hạng ba ba tháng. Nói đến đây, Ngô Duy Trung dừng một chút nói. Hạng tư có thể đạt được 3 viên trung phẩm không gian tinh thạch, hạng năm 2 viên, hạng 6 1 viên, hạng 7 nhận được 3 viên hạ phẩm không gian tinh thạch, hạng 8 2 viên, hạng 9 1 viên, hạng 10 nhận 100 vạn trung phẩm tiên thạch. Ban thưởng sẽ do hoàng chủ tự mình cấp vào ngày mai. Được rồi, bây giờ ta chính thức tuyên bố, luyện khí đại tái kết thúc. Lúc đầu, Ngô Duy Trung định nói kết thúc mỹ mãn, nhưng vừa nghĩ tới hành vi của Hỏa Ly, hắn đành phải đã nói như vậy. Diệp Hảo quay người rời đi, Ngô Duy Trung gọi hắn lại. Diệp công tử. Diệp Hảo dừng bước. Chuyện gì? Diệp công tử có pháp bảo có thể cho phép tu sĩ tồn tại trong thời gian dài không? Có. Không gian pháp bảo cấp bậc này cực kỳ hiếm có. Nhưng với thân phận của Diệp Hảo vẫn có. Không biết Diệp công tử có tiện dẫn theo mấy người không? Có ý gì? Diệp công tử không phải tiến vào thời gian thần tượng sao? Ngô Duy Trung thấp giọng nói. Tu sĩ tiến vào không gian pháp bảo của ngươi, như vậy cũng có thể hưởng thụ phúc của ngươi lợi. Diệp Hảo hiểu rõ. Không thành vấn đề. Đây không phải chuyện phiền toái gì. Diệp Hảo vừa mới đạt được một túi càn khôn có thể cho tu sĩ sinh tồn. Đến lúc đó để bọn hắn vào đó. Không biết Diệp công tử đêm nay đã đặt chỗ chưa? Ngô Duy Trung hỏi tiếp. Túy Tiên Lâu. Diệp Hảo vừa nói thì một giọng nói dễ vang lên. Diệp Thiên đợi chút nữa sẽ đi trụ sở Nguyệt Quế Thánh Địa chúng ta. Không đi. Diệp Hảo lắc đầu. Vì sao? Trần Bế Nguyệt ảm đạm hỏi lại. Ta còn muốn cùng ngươi trao đổi một chút luyện khí. Son phấn quá nặng. Tốt. Đi thôi. Lúc này, La Phù đến bên cạnh Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Nhìn thấy La Phù rất tự nhiên kéo cánh tay Diệp Hảo, trong mắt Trần Bế Nguyệt lộ ra vẻ phức tạp. Diệp công tử, không biết bây giờ ngươi có thời gian không? Diệp công tử, nhà ta đã bày xong yến hội, không biết ngươi có tiện uống chén rượu nhạt. Diệp công tử, ngươi cảm thấy nha đầu nhà ta thế nào? Diệp Hảo vừa đi ra, một đám quyền quý xông tới. Bọn họ đều là đỉnh cấp quyền quý. Không phải đỉnh cấp quyền quý thì không có mặt mũi đến được. Chẳng lẽ ngươi dám cùng bọn hắn tranh đoạt? Chán sống. Diệp Hảo nhìn thấy mấy trăm thế lực đang vây mình. Ta sẽ ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Vì vậy chư vị không cần lo không gặp được ta. Dừng một chút Diệp Hảo tiếp nói. Vẫn còn một việc, ta cần làm phiền chư vị. Ta cần mua số lớn vật liệu. Những tài liệu này có thể luyện khí, cũng có thể khắc trận đạo, đan đạo dược liệu cũng có thể. Không biết Diệp công tử ngươi những tài liệu này làm gì? Bàn Long Khí Vương nhẹ giọng hỏi. Ta muốn tạo một tông môn, chế tạo tông môn cần nội tình. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Ta muốn mua một chút vật liệu. Không biết Diệp công tử ngươi cần bao nhiêu vật liệu? An Ly Khí Vương nói. Nếu vật liệu không nhiều ta ăn ra có thể thỏa mãn. Cho dù vật liệu cấp bậc gì ta cũng mua. Diệp Hảo nhìn An Ly nói. Giá tiền không thành vấn đề, dựa theo giá thị trường mà tính. Diệp công tử, ngươi biết những thế lực này có thể cung cấp bao nhiêu vật liệu không? Trần Phương Tiên Vương nhìn không được nói. Dù giá trị của ngươi trên trăm ức còn thiếu rất nhiều. Cái này tiền bối không cần lo lắng. Diệp Hảo cười nhạt nói. Tiền không thành vấn đề. Nghe Diệp Hảo nói như vậy, rất nhiều thế lực đầy ngạc nhiên. Diệp Hảo rốt cuộc có bao nhiêu tiên thạch mới dám nói ra những lời này. Vây quanh Diệp Hảo cái nào không phải giá trị bản thân 1 tỷ trở lên. Đêm nay ta ở Túy Tiên Lâu thiết yến. Diệp Hảo ngay sau đó nói. Các vị nếu có rảnh có thể tới uống chén rượu nhạt, giao lưu trao đổi tình cảm. Diệp công tử thiết yến, ta chắc chắn phải đi. Thiên đại sự bằng chuyện của Diệp công tử, đêm nay ta sẽ dẫn khuyển tử tới đúng giờ. Diệp công tử, hay ta phái mấy nha hoàn đi qua hỗ trợ. Diệp Hảo tự nhiên từ chối. Những sự tình này, Diệp Hảo tin lão tổ Trần Điển Túy Tiên Lâu sẽ làm tốt. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo và La Phù còn chưa tới Túy Tiên Lâu đã nhìn thấy Túy Tiên Lâu răng đèn kết hoa, lão tổ Trần Điển mặc trường bào đỏ chót, vui mừng đứng tại cửa ra vào. Trần Tiên Vương. Diệp Hảo đi tới trước mặt Trần Điển cười hô. Tuyệt đối đừng gọi ta Trần Tiên Vương, nếu ngươi không chê, chúng ta cùng xưng hô huynh đệ thế nào? Trần Điển vội nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1374. Thư mời. Cùng thế hệ xưng hô. Cao tầng Túy Tiên Lâu nghe lão tổ nhà mình nói như vậy, nguyên một đám kinh trụ. Lão tổ vì nịnh bợ Diệp Hảo cũng quá không tiết tháo rồi. Bọn họ không biết Trần Điển sở dĩ nói vậy bởi vì hắn biết rõ chiến lực của Diệp Hảo không kém gì hắn. Cùng thế hệ kết bạn hoàn toàn bình thường. Diệp Hảo mỉm cười. Trần Tiên Vương, hôm nay đã làm phiền ngươi. Có gì phiền phức đâu. ánh mắt Trần Điển ảm đạm. Hắn đã nói cùng thế hệ kết bạn, nhưng Diệp Hạo vẫn gọi hắn là Trần Tiên Vương. Điều này nói rõ Diệp Hạo không muốn quá mức thân thiết với hắn. Gian phòng chuẩn bị xong chưa? Sớm chuẩn bị xong. Trần Điển nhẹ giọng nói. Ta dẫn ngươi đi. Túy Tiên Lâu ngoại trừ cung cấp ẩm thực ra còn cung cấp chỗ dừng chân. Trần Điển dẫn Diệp Hạo đi tới một căn phòng xa hoa. Không gian này Trần Điển tự mình lựa chọn. Rộng tới 3.000 mét vuông. Đợi chút nữa ta sẽ viết một vài thiếp mời, làm phiền ngươi phái người đưa đi. Được. Sau đó, Diệp Hạo và La Phù tiến vào. Công tử chuẩn bị mời ai? Để ta suy nghĩ một chút. Diệp Hạo trầm mặc. Hắn viết thư mời sau đó đưa cho một thị nữ trước cửa ra vào, ngay sau đó nàng vội vàng chạy tới thư phòng Trần Điển. Trần Điển nhìn thấy thư mời sắc mặt biến đổi. Thủ bút Diệp công tử cũng quá lớn. Có ý gì ạ? Trần Điển chỉ thư mời trong tay. Ngươi cảm thấy đây là thư mời bình thường sao? Bên trên phong thư dung nhập xích kim còn có thêm một sợi thần niệm của Diệp công tử, dù tiên tôn sơ kỳ cũng có thể đánh giết. Cái gì? Nghe vậy thì nữ kia kinh sợ. Cô ta không ngờ thư mời lại là một trọng bảo. Lập tức an bài cao tầng trong tộc đi tặng thư mời. Trần Điển trầm giọng nói. Tuân mệnh. Tin tức Diệp Hạo đưa thư mời nhanh chóng truyền ra. Tình huống như thế nào Diệp công tử tặng thư mời? Vì sao ta không nhận được? Nghe nói chỉ có tu sĩ nhận được thư mời mới có tư cách đi tới Túy Tiên Lâu. Nhanh đi nghe ngóng ai nhận được thư mời. Xích Luyện tiên tử nhận được thư mời. Xích Luyện tiên tử. Ta thấy được. Ngươi thấy được vậy ngươi nói cho ta thư mời như thế nào? Dù sao ta cũng thấy được. Ngươi thấy cái cọng lông ta cho ngươi biết mỗi phong thư mời là một trọng bảo, dù tiên tôn sơ kỳ cường giả cũng có thể đánh giết. Đạt được thư mời ngoại trừ có thể tham gia yến hội đêm nay còn có cơ hội theo Diệp công tử tiến vào thời gian thần tượng, không công có thêm 2 năm thời gian tu luyện đó. Lần này Diệp công tử kiếm lợi lớn rồi. Ai nói không phải chứ? Ta dám đảm bảo thiên kiêu không không ai không muốn đi. Nhiều hơn 2 năm tu luyện, dù ta cũng động tâm. Toàn thành bàn tán. Đi đến phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều có thể nghe thảo luận về Diệp Hạo. Kỷ Thi Lan có chút thất hồn lạc phách. Nếu nàng lúc trước khi như thế nói không chừng còn có cơ hội, đáng tiếc bây giờ ngay cả tư cách chứng kiến cũng không có. Thi Lan. An Kỳ hô. Kỳ Thi Lan không trả lời. An Kỳ đụng nàng mấy cái. Thi Lan. Lúc này Kỳ Thi Lan như trong mộng tỉnh lại. Thế nào? Vừa rồi ngươi thế nào? Không có việc gì. Kỳ Thi Lan đáp. Nếu không chúng ta trở về đi. Trở về làm gì ta nói tặng ngươi pháp bảo à? An Kỳ chỉ trước mặt rực rỡ muôn màu pháp bảo nói. Ngươi thích cái nào, chúng ta mua cái đó. Kỳ Thi Lan nhìn lướt qua không biết vì sao thầm nghĩ đến lúc trước thứ Diệp Hạo tặng mình kia. Cửu phẩm định thần châu. Nghĩ đến đây trái tim Kỳ Thi Lan đau nhói. Mình lúc trước nếu kiên trì thêm một chút, có lẽ bây giờ đã có kết quả khác. Đáng tiếc không có nếu như. Lúc Kỳ Thi Lan chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đối diện. Chu Tư Kỳ. Đối thủ một mất một còn của Kỳ Thi Lan. Ai u, ta nói sáng sớm sao nghe quả đen gọi đâu hóa ra tìm tới ngươi. Chu Tư Kỳ ngực to lườm Kỳ Thi Lan nói. Ngươi nói ai? Kỳ Thi Lan tức giận quát hỏi. Ta còn chưa nói ai mà, ngươi cho rằng là ngươi à? Chu Tư Kỳ khanh khách cười nói. Ngươi nên tự biết chính mình chứ. Chu Tư Kỳ, ngươi có biết miệng của ngươi rất thối. An Kỳ giống một con hổ cái vọt lên. Chu Tư Kỳ thấy vậy nhìn người thanh niên cảnh. Tử Hoài, cô ta đánh muội. Quách Tử Hoài trầm mặt xuống. An Kỳ, ngươi muốn làm gì? An Kỳ kiêng kỵ thân phận người này không dám ra tay, nhưng vẫn nói. Quản tốt nữ nhân của ngươi. Nữ nhân của ta làm sao không cần ngươi xen vào? Quách Tử Hoài lạnh lùng nói. Ngươi! An Kỳ buông nắm đấm rồi lại nắm chặt. Cô rất muốn giáo huấn Quách Tử Hoài. Bởi vì Quách Tử Hoài và Chu Tư Kỳ quá ghê tởm. Nhìn thấy bộ dáng của An Kỳ, Kỳ Thi Lan vội vàng kéo cô lại. Chỉ tranh chấp bằng miệng thì không sao, nhưng ra tay thì không được. Quách Tử Hoài là con trai của đại tướng Quách Thọ. Tránh ra. Quách Tử Hoài chằm chằm An Kỳ gần từng chữ nói. Trong mắt An Kỳ phun ra lửa giận. Ta nói tránh ra, không nghe thấy hả? Quách Tử Hoài nhìn thấy An Kỳ không tránh, giọng nói cất cao thêm một lần. Thật ra Quách Tử Hoài hoàn toàn có thể đi đường khác. Nhưng hắn lại cố ý ép An Kỳ nhường đường. An Kỳ. Kỳ Thi Lan giật giật áo An Kỳ. Ta không tránh. An Kỳ quật cường. An Kỳ, ngươi có biết hậu quả? Trong mắt Quách Tử Hoài tỏa ra nhàn nhạt hàn quang. Vào lúc này, một thân ảnh vội vàng chạy vào đại sảnh chân bảo các. Thân ảnh này khắp nơi xem xét nhìn thấy thân ảnh An Kỳ. An Kỳ tiểu thư đây hả? Nhìn trung niên trước mặt, An Kỳ giật mình. Ta không nhìn lầm chứ? Vị này không phải ông chủ túy tiên lâu Trần Thăng sao? Trần Thăng là cao thủ tiên tôn nha. Sau lưng Trần Thăng là túy tiên lâu, dù tiên vương đỉnh phong cũng phải cho hắn ba phần tình mọn. Trần Thăng tới đây làm gì? Hình như đặc biệt tìm nữ tử này. Chỉ sợ nàng có thân phận kinh người. Tiểu tử kia xui xẻo rồi. À, ngay cả Trần Thăng cũng phải cung kính, có bóp chết hắn cũng không chơi. Quách Tử Hoài nghe tu sĩ bốn phía thảo luận trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Vào lúc này, An Kỳ cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Ta là An Kỳ, không biết ông chủ Trần tìm ta có chuyện gì. Đây thư mời của Diệp công tử, giờ tuất nau nếu cô có thời gian có thể đến tham gia yến hội Diệp công tử tổ chức. À! An Kỳ kinh ngạc. Cho dù như thế nào cô cũng không ngờ Diệp Hảo mời mình. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1375. Kỷ Thi Lan bi thương. Mình thấp cổ bé họng như thế. Theo lý thuyết, Diệp Hảo không nên nhớ loại tiểu nhân vật như mình. Nhưng bây giờ, Diệp Hảo lại trịnh trọng hạ thư mời. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Diệp Hảo còn xem trọng mình. Nghĩ tới đây An Kỳ vội nói. Có thời gian, có thời gian, có thời gian. Trần Thăng cười đưa thư mời cho cô. An Kỳ ngưng trọng đưa hai tay nhận lấy. Thư mời này Diệp công tử tự tay luyện chế, ngươi có thể nhỏ một giọt máu lên trên nhận chủ. Trần Thăng nhẹ giọng nói. Nhận chủ. An Kỳ có một cảm giác choáng váng. Cô cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua thư mời còn có thể nhận chủ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thư mời của Diệp công tử bình thường? Trần Thăng khẽ mỉm cười giải thích. Sau khi ngươi nhận chủ dù tiên tôn sơ kỳ cũng có thể chém giết. Tin đồn là thật. An Kỳ trừng lớn hai mắt. Không phải đồn. Trần Thăng lắc đầu. Trên thực tế, với thủ đoạn của Diệp công tử luyện chế thư mời sợ ngay cả tiên tôn trung kỳ có thể chém giết, tiên tôn sơ kỳ chỉ là đánh giá sơ qua thôi. À! An Kỳ hoảng sợ không biết nên nói gì. Lúc này, Trần Thăng mới chú ý tới bên cạnh An Kỳ còn có Quách Tử Hoài. An Kỳ tiểu thư, vị này không phải tìm cô gây chuyện chứ? Trần Thăng chỉ Quách Tử Hoài. U, V, K, W, W, M. An Kỳ ớt tiếng đáp. Vừa rồi hắn đe dọa ta. Ba. Trần Thăng đánh Quách Tử Hoài một bàn tay nói. Ai cho ngươi lá gan uy hiếp An Kỳ tiểu thư? Quách Tử Hoài cứng rắn không dám mạnh miệng. Hắn biết rõ dù phụ thân mình ở đây cũng không dám mạnh miệng. cấm quân tướng quân cũng chỉ có tu vi tiên chủ. Vị trước mắt này lại là tiên tôn, hơn nữa còn không phải tiên tôn bình thường. An Kỳ tiểu thư, ngươi muốn xử phạt hắn như thế nào cứ nói cho ta. Trần Thăng nhìn thấy Quách Tử Hoài không dám mạnh miệng càng thêm xác định bối cảnh vị này chẳng ra sao. Trong mắt An Kỳ do dự. Trần Thăng nhìn thấy bộ dáng của An Kỳ, làm sao còn không rõ. An Kỳ tiểu thư, có lẽ ngươi còn không biết giá trị của thư mời này. Trần Thăng nhẹ giọng nói. Có thư mời này không dám nói có thể đi ngang hoàng triều, cũng không khác bao nhiêu. Bởi vì Diệp công tử chỉ viết có 18 thư mời. 18 phong. An Kỳ giật mình. Điều này đại biểu Diệp công tử tán thành cô. Trần Thăng tiếp nói. Có thân phận này ai dám động cô nữa. Nghe vậy, tâm thần An Kỳ đại định. Quách Tử Hoài. An Kỳ nhìn Quách Tử Hoài trong mắt lóe ra hàn quang. Quách Tử Hoài sợ hết hồn. An Kỳ tiểu thư, vừa rồi ta sai, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Quách Tử Hoài vội vàng cầu khẩn. Nhìn Quách Tử Hoài cầu xin, trong lòng An Kỳ cao hứng. Muốn ta buông tha ngươi cũng có thể. An Kỳ nói đến đây, chỉ Chu Tư Kỳ nói. Đánh mặt nàng cho ta. Sắc mặt Chu Tư Kỳ hơi thay đổi. An Kỳ, ta cũng không có đắc tội ngươi. Vừa rồi ngươi mắng ta quên rồi sao? Ta lúc nào mắng ngươi? Chu Tư Kỳ cảm thấy rất ủy khuất. Quách Tử Hoài, ngươi không nghe thấy sao? An Kỳ lạnh lùng nhìn Quách Tử Hoài nói. Quách Tử Hoài cắn răng một cái đứng đánh một cái tát lên gương mặt xinh đẹp của Chu Tư Kỳ. Gò má Chu Tư Kỳ sưng lên. Ngay cả khóe miệng cũng bị xé rách. Cô nhìn Quách Tử Hoài ánh mắt khó tin. Nàng không ngờ nam nhân trong miệng nói yêu mình lại làm ra chuyện như thế. Nam nhân ngươi chọn đây sao? An Kỳ ha ha cười nói. Chu Tư Kỳ, ánh mắt ngươi thực không tồi. Hai hàng nước mắt theo gò má chảy xuống. Ánh mắt Chu Tư Kỳ gắt gao nhìn Quách Tử Hoài. Quách Tử Hoài tránh đi. Các ngươi đi đi. An Kỳ thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Quách Tử Hoài vội vàng thiên ăn vạn tạ rời đi. Đi thậm chí quên dẫn theo Chu Tư Kỳ. Chu Tư Kỳ thất hồn lạc phách rời đi. Nhìn thấy bộ dáng Chu Tư Kỳ lần này, ta cũng không vui nổi à. An Kỳ nhìn bản thân Kỳ Thi Lan nói. Kỳ Thi Lan không trả lời. Lúc này, An Kỳ mới chú ý tới ánh mắt Kỳ Thi Lan rơi vào thư mời trong tay mình. Vì để phòng vạn nhất. Lúc này, Trần Thăng mở miệng nói ra. Ngươi nên nhận chủ luôn. Được. An Kỳ đồng ý đồng thời lấy ra một cây truy thủ cắt ngón tay. Sau khi một giọt máu tươi rót vào thư mời, An Kỳ lập tức cảm thấy mình và thư mời có liên hệ. Cô có thể cảm nhận được trong thư mời ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cỗ lực lượng này dù tiết ra một sợi cũng có thể dễ dàng chấn giết nàng. Thư mời này hoàn toàn có thể coi như bảo vật gia truyền. Trong lòng An Kỳ thầm nghĩ. Mà trong lúc An Kỳ đắm chìm trong loại lực lượng này, Kỳ Thi Lan lại chán nản rời đi. Bởi vì phần vinh hạnh này lúc đầu là của nàng. Đi không biết bao lâu, nàng trở về Kỳ gia. Mà lúc này Kỳ Thi Lan thấy cửa ra vào nhà mình có rất nhiều tu sĩ. Tình huống như thế nào? Kỳ Thi Lan vội vàng chạy tới, lúc này mới thấy Kỳ gia răng đèn kết hoa. Một đầu thảm đỏ xuôi theo bậc thang vẫn trải ra trong nội viện, nguyên một đám đại nhân vật bình thường khó gặp dùng trọng lễ cẩn thận nói chuyện với phụ thân nàng. Cha, đang xảy ra chuyện gì? Kỳ Thi Lan đi tới phía sau Kỳ Hiểu Thiên thấp giọng hỏi. Diệp công tử cho ta thư mời. Kỳ Hiểu Thiên nói những lời này tinh thần phấn chấn. Lúc đầu, ta cảm thấy Diệp công tử quên ta rồi. Thư mời. Tâm thần Kỳ Thi Lan run lên. A, Kỳ Hiểu Thiên nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì? Diệp công tử có cho con thư mời không? Không có. Kỳ Thi Lan đắng chát trả lời. Chắc Diệp công tử cảm thấy nhà ta nhận một thư mời được rồi. Kỳ Hiểu Thiên cỡ nào thông minh, làm sao nhìn không ra chứ? Nhưng hắn không thể nói sự thật. Con cố gắng rửa mặt trang điểm một phen, ban đêm giờ tuất ta dẫn con đi tham gia yến hội. Kỳ Hiểu Thiên nói. Con đi được sao? Trong mắt Kỳ Thi Lan tỏa ra chút thần thái, nhưng lại nghĩ tới cái gì, lo âu hỏi. Có gì không thích hợp chứ? Kỳ Hiểu Thiên cười nói. Con cứ việc chuẩn bị. Vậy con trở lại chuẩn bị. Kỳ Thi Lan nhẹ gật đầu. Kỳ Thi Lan đương nhiên muốn đi. Ai lại không muốn chứ? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Sau khi đại tái kết thúc, một vài luyện khí sư có danh tiếng sẽ tổ chức tụ hội. Một để giao lưu lẫn nhau, hay là công bố thanh danh. Tô Nhất Phỉ nghe nói ngươi và Diệp công tử có quen biết. Tô Nhất Phỉ đang nói chuyện phiếm với Thạch Hải Nhâm, một giọng nói có chút cay nghiệt vang lên. Tô Nhất Phỉ rất nóng lòng tham gia tụ hội kiểu này. Tham gia loại tụ hội này ngoại trừ tăng thực lực luyện khí ra còn có thể giao lưu thêm nhiều bằng hữu. Dù sao, ai cũng không thể bảo đảm tương lai mình có cần đến người ta giúp đỡ hay không. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1376. Khổ tận cam lai. Mở miệng là một nữ tử trang diễm diêm dúa. Thật ra cô ta và Tô Nhất Phỉ không có cừu oán, thậm chí hai bên trước giờ chưa từng gặp mặt. Sở dĩ nhằm vào Tô Nhất Phỉ bởi vì sau khi Tô Nhất Phỉ đến hấp dẫn chú ý của rất nhiều luyện khí sư. Đây là nguyên nhân Thạch Bình Nhi nhằm vào cô ta. Tô Nhất Phỉ thành công hấp dẫn ánh mắt toàn trường của nàng. Tô Nhất Phỉ nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nhớ lúc trước ngươi đã nói mình biết Diệp công tử. Thạch Bình Nhi danh mãnh lên tiếng. Nếu quen biết vì sao Diệp công tử không cho ngươi thư mời? Nhất Phỉ thật quen biết Diệp công tử đó. Lúc này, ngồi bên cạnh Tô Nhất Phỉ Thạch Hải Nham lên tiếng. Quen biết không có nghĩa Diệp công tử phải hạ thư mời. Vậy đừng nói quen biết người ta chứ. Thạch Bình Nhi ha ha cười nói. Ở đây ai không biết Diệp công tử, ta hôm nay còn chào hỏi đây. Ngươi nói chúng ta không phải. Thạch Hải Nham sắc mặt trầm xuống nói. Có cái gì không thể. Thạch Bình Nhi cười tủm tỉm nói. Diệp công tử vừa mới bắt đầu khảo hạch chúng ta đã biết. Thạch Hải Nham nhìn chằm chằm Thạch Bình Nhi nói. Còn nữa, Diệp công tử còn mời chúng ta ăn cơm đấy. Chuyện Diệp Hảo mời khách ăn cơm có thể lấy ra khoe khoang. Ngươi tin không? Thạch Bình Nhi hỏi một thanh niên bên cạnh. Người kia khẽ lắc đầu. Ngươi tin không? Thạch Bình Nhi hỏi thanh niên thứ hai. Người kia cũng lắc đầu. Thạch Bình Nhi hỏi liên tiếp ba người, mở hai bàn tay ra nói. Ngươi xem, mọi người không tin. Thạch Bình Nhi, ngươi đừng quá phận. Thạch Hải Nham bị chọc giận. Quá phận. Thạch Bình Nhi nhìn thẳng hắn nói. Ta chỉ không muốn một số kẻ xấu giả danh của Diệp công tử lừa bịp thôi. Ngươi nói ai giả danh của Diệp công tử lừa bịp? Tô Nhất Phỉ dù tính tình cho dù tốt cũng không thể không nổi giận. Ngươi xem có phải bị nói trúng rồi? Thạch Bình Nhi cười khanh khách. Thạch Bình Nhi. Tô Nhất Phỉ đứng lên chỉ Thạch Bình Nhi. Tô Nhất Phỉ, ngươi nên biết nếu ngươi không mượn tên của Diệp công tử, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách tham gia trà đạo của Giang công tử sao? Thạch Bình Nhi cười lạnh không thôi. Ngươi chừng lớn con mắt mà cố gắng nhìn một chút, ở đây vị nào không phải cường giả tiên chủ cảnh? Thạch Bình Nhi, Tô Nhất Phỉ do ta mời. Lúc này, một thanh niên nhìn không được đứng lên. Lục Sĩ Ổn, không phải ai cũng có tư cách anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Mắt Thạch Bình Nhi lộ ra hung quang nhìn người thanh niên kia. Nghe vậy, Lục Sĩ Ổn trầm giọng nói. ta chỉ nói ra sự thật. Lục Sĩ Ổn, nơi đây không có chuyện của ngươi. Lục Sĩ Ổn vừa nói xong, một thanh niên mặc cẩm bào ngồi trên đài cao thản nhiên nói. Lục Sĩ Ổn nhìn thanh niên kia một cái, trong mắt lộ chút kiêng kỵ. Thạch Bình Nhi mới vừa nói trong sân không ai không phải cường giả tiên chủ cảnh, trên thực tế, ngoại trừ Tô Nhất Phỉ và Thạch Hải Nham ra, vẫn còn 7-8 vị tu sĩ kim tiên cảnh. 7-8 vị nữ tử. Nữ tử bất cứ lúc nào có thể nhận ưu đãi. Tiền đề là ngươi phải có dung mạo xinh đẹp. Lục Sĩ Ổn đường đường là cường giả tiên chủ cảnh sơ kỳ, mà thanh niên ngồi trên đài cao kia có tu vi tiên chủ trung kỳ. Chênh lệch đối bên làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Không phải Lục Sĩ Ổn không dám đắc tội, mà vì Tô Nhất Phỉ thì không đáng. Thạch Bình Nhi nhìn thấy Lục Sĩ Ổn ngồi xuống lại càng thêm khoa trương. Tô Nhất Phỉ, ở đây không chào đón ngươi. Ánh mắt Thạch Bình Nhi cay nghiệt nhìn Tô Nhất Phỉ nói. Phẫn nộ. Cực kỳ phẫn nộ. Tô Nhất Phỉ rất muốn xé nát miệng cô à trước mặt này. Nhưng nàng không dám. Cẩm y thanh niên ngồi trên đài cao kia vừa đã tỏ thái, nên nàng rất rõ ràng. Nhất Phỉ, chúng ta đi thôi. Thạch Hải Nham thấp giọng nói. Loại trường hợp này không thích hợp ở lại. Lúc Tô Nhất Phỉ chuẩn bị rời đi, một thân ảnh xé rách không gian xuất hiện trong sân. Một trung niên mặc thanh sam. Trong sân không có trận pháp sao? Vị này sao xông tới? Ngươi biết hắn ai sao? Ông chủ túy tiên lâu đó. Ngươi nói Trần Thăng. T. Ông chủ túy tiên lâu tới đây làm gì? Chẳng lẽ... Lúc toàn trường đang thảo luận, Trần Thăng bước nhanh đi đến bên cạnh Tô Nhất Phỉ. Ngươi là Tô Nhất Phỉ tiểu thư. Tô Nhất Phỉ choáng váng. Trần Thăng là ai, Tô Nhất Phỉ sao không biết? Cường giả tiên tôn cảnh. Lại còn không phải tiên tôn bình thường. Mình chỉ là một kim tiên thấp cổ bé họng. Đời này có thể đặt chân tiên chủ hay không còn không biết nữa. Nhưng bây giờ, Trần Thăng lại xưng Tô Nhất Phỉ tiểu thư. Mình nhận nổi hai chữ tiểu thư này sao? Nhất Phỉ. Thạch Hải Nham nhìn thấy Tô Nhất Phỉ đứng im vội vàng đụng nàng một cái. Lúc này, Tô Nhất Phỉ mới như tỉnh lại. Ta là Tô Nhất Phỉ. Đây là thư mời của Diệp công tử, đêm nay ngươi có thời gian, mời giờ tuất đến túy tiên lâu. Trần Thăng nói xong, hai tay đưa tới thư mời của Diệp Hảo. Có thời gian. Tô Nhất Phỉ nói năng lộn xộn đáp. Có thể không rảnh sao? Do Diệp Hảo mời a. Dù có chuyện lớn cỡ nào cũng phải bỏ qua. Nhìn thấy Tô Nhất Phỉ nhận thư mời, Trần Thăng nhẹ giọng nói. Vì để phòng vạn nhất, mời ngươi bây giờ nhận chủ. Nhận chủ tin đồn là thật. Sự thật càng sợ tin đồn. Cái gì? Vừa rồi ta tặng thư mời Hảo Nguyệt. Hảo Nguyệt nói cho ta biết, năng lượng ẩn chứa trong thư mời này đánh giết một tiên tôn trung kỳ không có vấn đề gì. Những lời này của Trần Thăng làm tu sĩ toàn trường biến sắc. Bởi vì trong gia tộc những tu sĩ này chưa chắc có tiên tôn trung kỳ. Nhưng bây giờ, thư mời trong tay Tô Nhất Phỉ này lại có thể đánh giết cường giả tiên tôn trung kỳ. Nhưng làm cho bọn hắn khiếp sợ nhất còn thư mời này đưa tới tin tức. Diệp Hảo thật quen biết Tô Nhất Phỉ. Nếu không sẽ không đặc biệt phát thư mời cho Tô Nhất Phỉ. Có thư mời này toàn bộ quyền quý tứ trọng thiên đều phải cho Tô Nhất Phỉ mặt mũi. Không cho Tô Nhất Phỉ mặt mũi có nghĩa không cho Diệp Hảo mặt mũi. Ai dám không cho yêu nghiệt mặt mũi. Tô Nhất Phỉ ý thức được giá trị thư mời nên vội vàng nhỏ máu nhận chủ. Theo một giọt máu tươi tiến vào thư mời, nháy mắt Tô Nhất Phỉ sinh ra một loại cảm giác huyết mạch tương liên với nó. Thư mời này chỉ mình mới dùng được. Trong lòng Tô Nhất Phỉ khẽ động. Nói cách khác. Thư mời này không thể truyền thừa tiếp. Nhưng dù như vậy cô đã rất hưng phấn. Tô tiểu thư, ta ta có một truyền tấn ngọc phù. Trần Thăng đưa Tô Nhất Phỉ một ngọc phù. Sau này nếu ngươi gặp phiền phức không giải quyết được, có thể tìm ta. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1377. Lục đục với nhau. Từ một điểm này mà nói Trần Thăng rất biết cách làm việc. Lão tổ Trần Điển an bài Trần Thăng đưa thư mời này đến trong tay đám người Tô Nhất Phỉ. Nhưng Trần Thăng lại lo lắng tộc nhân gây họa, vì vậy hắn tự mình đi tặng 18 phong thiếp mời. Hạo Nguyệt, Trần Bế Nguyệt thì thôi, nhưng giống An Kỳ thì hắn đều lưu lại truyện tấn phù. Chỉ cần Diệp Hạo xem trọng thì Trần gia sẽ coi trọng, đây là biến tướng lấy lòng Diệp Hạo. Trần Thăng rời đi. Toàn trường ồ lên. Ai cũng không ngờ Diệp Hạo và Tô Nhất Phỉ thật sự có quen biết. Thật ra theo bọn hắn nghĩ dù trước đó có một chút quan hệ, nhưng sau khi Diệp Hạo bại lộ thân phận của mình thì cũng không thể liên lạc với Tô Nhất Phỉ nữa. Nhưng Diệp Hạo hết lần này tới lần khác phát thư mời cho nàng. Biết Diệp Hạo tổng cộng phát 18 phong thư mời. Tô Nhất Phỉ có thể được đến một phong là vinh hạnh cỡ nào. Thạch Hải Nhâm, chúng ta đi thôi. Sau khi đạt được thư mời của Diệp Hạo và truyền tấn ngọc phù, Tô Nhất Phỉ quét mắt nhìn qua toàn trường một cái, nói. Bởi vì tâm tình nàng trong vô hình được tăng lên. Tô Tiểu Thư. Lúc này, người đề xuất tụ hội lần này Đào Cao Lang vội vàng đứng lên hô. Tô Nhất Phỉ quay người nhìn Đào Cao Lang nói. Đào công tử, có chuyện gì không? Tô Tiểu Thư. Không biết ngươi đêm nay có tiện dẫn ta tham gia tụ hội của Diệp công tử hay không? Ánh mắt Đào Cao Lang mong đợi hỏi. Nếu có thể, ta sẽ tặng ngươi ngọc như ý ta đấu giá được vài ngày trước. Đào Cao Lang rất muốn tham gia. Bởi vì đêm nay có tư cách tới đó chỉ có hào môn đại phiệt. Đào Cao Lang nếu vào được thì có thể kết nối quan hệ cùng bọn hắn. Thật có lỗi. Tô Nhất Phỉ lắc đầu. Đêm nay ta sẽ dẫn bằng hữu của ta Thạch Hải Nham tiến đến. Tô Tiểu Thư, phương diện giá cả dễ thương lượng. Không cần. Tô Nhất Phỉ nói xong đột nhiên nghĩ đến gì đó, nàng đi đến mặt trước mặt Thạch Bình Nhi. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Thạch Bình Nhi không dám đáp lại. Hiện tại, Tô Nhất Phỉ bây giờ bay lên đầu cành đã biến thành Phượng Hoàng. Không phải người có thể đắc tội. Thạch Bình Nhi, lúc đầu ta và ngươi không có ăn oán gì, thậm chí trước đó chúng ta chưa từng gặp mặt. Tô Nhất Phỉ nhìn Thạch Bình Nhi gằn từng chữ. Hiện tại, ta cho ngươi biết chúng ta đã kết cừu oán. Nói xong quay người đi. Sắp đi đến cửa, ánh mắt Tô Nhất Phỉ nhìn thẳng Cẩm Y thanh niên đang ngồi trên đài cao nói. Cố Đức Hải, thù chúng ta cũng đã kết. Toàn thân Cẩm Y thanh niên run lên, vội vàng phủi đất đứng lên nói. Tô Tiểu Thư, chuyện vừa rồi là hiểu lầm. Cẩm Y thanh niên rất rõ ràng qua đêm nay Tô Nhất Phỉ sẽ trở thành nhân vật phong vân để các đại quyền quý kết bạn. Tô Nhất Phỉ chỉ để lộ ra hắn và nàng có cừu oán, hắn và gia tộc sau lưng không may. Vậy tiếp tục hiểu lầm đi. Tô Nhất Phỉ nói xong câu đó rời đi. Nghe vậy, sắc mặt Cẩm Y thanh niên trở nên trắng bệch. Ngươi cút đi cho ta. Cẩm Y thanh niên chỉ Thạch Bình Nhi quát lớn. Ngươi nói cái gì? Thạch Bình Nhi lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mẹ nó, không phải do tiện tì nhà ngươi gây sự, lão tử làm sao lại đắc tội Tô Nhất Phỉ? Cẩm Y thanh niên nhìn Thạch Bình Nhi, ánh mắt đầy hàn quang. Ngươi có biết chỉ một câu của Tô Nhất Phỉ, lão tử và gia tộc sau lưng có thể bị chơi đến chết. Diệp Hạo là ai? Cường giả yêu nghiệt. Mà bây giờ Diệp Hạo lại đặc biệt phát một phong thư mời cho Tô Nhất Phỉ. Điều này có ý gì? Sao hắn có thể không biết? Diệp Hạo biến tướng bảo hộ nàng ta. Thạch Bình Nhi định nói gì nữa thì Cẩm Y thanh niên đã nói tiếp. Đúng rồi, tiện tỷ ngươi cũng xong rồi, chuyện ngày hôm nay rất nhanh sẽ truyền ra, đến lúc đó, thế lực đối phó gia tộc ngươi không có 100 cũng có 80. Thân thể Thạch Bình Nhi run lên. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Lúc này cô mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc vượt xa tưởng tượng bản thân. Thạch Bình Nhi vội vàng hấp tấp đuổi theo Tô Nhất Phỉ. Thấy cảnh này, không ít luyện khí sư trong sân thổn thức. Bởi vì trước đó, nếu bọn hắn đứng lên chắc chắn sẽ có được hảo cảm Tô Nhất Phỉ. Đáng tiếc bọn hắn lo lắng đắc tội Cẩm Y thanh niên nên đánh mất cơ duyên lần này. Hối hận a. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Đông Hoa Hoàng Cung. Hoàng Cung đang khẩn trương bố trí chuẩn bị. Ngày mai, họ sẽ ban thưởng 10 hạng đầu. Sau khi ban thưởng, Hoàng Chủ còn mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. 10 vị trí đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai bọn hắn đều là nhân vật phong vân của Tứ Trọng Thiên. Vì vậy cho dù long trọng cỡ nào cũng không quá đáng. Tam công chúa chịu trách nhiệm bảo an. Công tác bảo an thật ra không cần nàng làm gì, bởi vì cho dù phượng vệ của nàng hay ngự lâm quân, đối với công tác bảo an tuyệt đối an toàn. Sau khi tam công chúa tuần tra một vòng, đến diễn võ trường hoàng gia. Đây là chỗ tử đệ hoàng tộc tu luyện. Tam công chúa dẫn tới rất nhiều tộc nhân chú ý. Tam hoàng tỷ. Tam hoàng tỷ. Tam hoàng tỷ. Tam công chúa đáp lại từng đệ đệ muội muội. Tam hoàng tỷ, đêm nay ngươi có đi tham gia yến hội do Diệp công tử tổ chức không? Một tiểu la lị nhẹ giọng hỏi. Có. Hoa Tử Liên nhẹ gật đầu. Vậy tam hoàng tỷ ngươi có thể cho ta xem thư mời hay không? Tiểu la lị kia chớp mắt to hỏi. Thần sắc Hoa Tử Liên cứng đờ. Tam hoàng tỷ không phải tỷ không có nhận được thư mời đấy chứ. Không thể không nói tiểu la lị rất không biết điều a. Tiểu nam, ngươi nói bậy bạ gì đó. Một thanh tú thiếu niên chừng tiểu la lị một cái. Tam hoàng tỷ giúp Diệp công tử xử lý nhiều chuyện như vậy, Diệp công tử sao có thể không mời tam hoàng tỷ được. A tiểu nam, ngươi cũng quá không hiểu chuyện rồi. Một thiếu niên khác phụ họa. Tam hoàng tỷ có tiện cho chúng ta chiêm ngưỡng nét chữ của Diệp công tử không? Sắc mặt Hoa Tử Liên lạnh xuống. Tiểu la lị còn có thể nói vô tâm, nhưng thiếu niên này đâm đao. Không hổ có huyết mạch hoàng tục. Trời sinh lục đục với nhau. Lúc Hoa Tử Liên muốn răn dạy một hai thì thiếp thân thị nữ của nàng dẫn theo một thân ảnh vội vàng chạy tới nơi. Khi thấy rõ người đến, trong mắt Hoa Tử Liên hiện lên ý cười. Tam công chúa, đây thư mời của Diệp công tử. Trần Thăng nhẹ giọng nói. Phiền phức nói cho Diệp công tử, đêm nay ta nhất định tới đúng giờ. Hoa Tử Liên nghiêm túc nói. Ta sẽ truyền lời. Trần Thăng cười nói. Sau khi Trần Thăng rời đi, Hoa Tử Liên nhỏ một giọt máu tươi nhận chủ. Cô ta quá rõ ràng bọn đệ muội muội này của mình. Nếu mình đưa thư mời này cho bọn hắn xem, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không cố lưu lại máu tươi trên đó. Đến lúc đó, sau khi nhận chủ cũng không phải của mình nữa. Với thân phận kinh người của mình, nàng không quan tâm công kích và thủ đoạn phòng thủ ẩn chứa trong đó. Nàng chỉ quan tâm ý nghĩa đại biểu của nó thôi. Điều này nói rõ Diệp Hảo đã xem Hoa Tử Liên cô là bằng hữu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1378. Răn dạy. Những tên đệ muội Hoa Tử Liên nhìn thấy nàng cầm thư mời, khẽ thở dài một hơi. Bởi vì bọn hắn thật sự có tâm tư này. Sau khi luyện hóa thư mời, Hoa Tử Liên hào phóng đưa cho đám đệ muội nhìn xem. Qua nửa khắc đồng hồ sau, nàng thu hồi thư mời, nói. Rất lâu rồi, ta chưa kiểm tra các ngươi. Nửa canh giờ sau đó, cả đám đệ muội muội ấm ướt nằm trên mặt đất. Toàn bộ bọn họ bị nàng lấy danh nghĩa kiểm tra dạy dỗ một phen. Thời gian dài như vậy vẫn không có tiến bộ. Hoa Tử Liên khiển trách. Phạt các ngươi không được ly khai nơi này 3 ngày. Sau đó, nếu còn không có tiến bộ, đừng trách ta ra tay vô tình. Toàn bộ thiếu niên kinh sợ. Tình huống như thế nào? Không thể ly khai nơi này trong 3 ngày. Làm sao có thể? Đêm nay, bọn họ còn muốn theo cha chú tham gia yến hội do Diệp Hảo tổ chức đây. Tam Hoàng tỷ. Thiếu niên vừa châm chọc kia đáng thương nhìn Hoa Tử Liên. Ngươi cũng không nghe lời ta. Hoa Tử Liên lạnh lùng lên tiếng. Không dám. Ngay lúc thiếu niên cúi đầu ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, nhưng trên mặt lại lộ vẻ đắng chát nồng đậm. Hiện tại, Hoa Tử Liên có quyền thế càng thêm cường thế. Cho dù mấy vị hoàng tử cũng không sánh bằng. Dân gian lưu truyền một lời đồn. Hoàng chủ muốn lập Hoa Tử Liên làm người kế vị. Nữ làm người kế vị. Đùa chắc. Trước đó thiếu niên cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng sau khi đại hoàng tử bị hủy bỏ tư cách, toàn bộ quyền lợi của hắn đều được chuyển rời sang người Hoa Tử Liên. Phải biết bản thân Hoa Tử Liên đã có rất nhiều quyền thế. Hiện tại lại lấy được quyền lợi từ đại hoàng tử, nàng đã siêu việt xa nhị hoàng tử. Dựa trên đủ loại dấu hiệu, Hoa Tử Liên rất có thể trở thành người kế vị, đây cũng là nguyên nhân hắn chống đối Hoa Tử Liên. Một cung trang mỹ nhân cùng 2 thị nữ đồng hành tới nơi này. Mẫu thân. Thiếu niên châm chọc trước đó chạy tới. Đi theo ta. Cung trang mỹ nhân bình tĩnh nói. Thiếu niên đi theo cung trang mỹ nhân tới một căn phòng. 3. Thiếu niên chưa kịp nói gì đã bị một bàn tay đánh lên mặt. Mẫu thân. Thiếu niên trợn mắt há hốc mồm nhìn cung trang mỹ nhân, hắn không hiểu tại sao mẫu thân lại đánh mình. Ngươi biết mình sai ở chỗ nào không? Sai. Nhìn bộ dáng này, ngươi có lẽ chưa biết sai ở đâu rồi. Cung trang mỹ nhân có chút đau lòng lắc đầu. Một canh giờ trước. Ngươi châm chọc Tam công chúa, đúng không? Vâng. Ở trước mặt mẫu thân thiếu niên cũng không cần ẩn giấu. Ngươi không phải không thể châm chọc nàng, nhưng ngươi hiện tại có tư cách này sao? Cung trang mỹ nhân hận sắt không thành thép. Vũ Dực nhảy ra trước đó, ngươi biết hắn có kết quả gì không? Kết quả gì? Tam công chúa cấm các ngươi chỉ là một loại cảnh cáo. Nếu có lần sau sẽ không đơn giản như thế đâu. Cung trang mỹ nhân nghiêm giọng nói. Hiện tại, các ngươi đã bị Tam công chúa để ý. Để ý lại có thể làm được gì? Thiếu niên khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ nàng dám giết ta? Lấy quyền thế nàng hiện nay, nếu muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy rất khó hả? Cung trang mỹ nhân cười lạnh. Sắp đặt một tình huống ngoài ý muốn, ai dám thật sự đi thăm dò. Nghe vậy thiếu niên thay đổi sắc mặt. Nàng dám. Nàng có gì không dám. Cung trang mỹ nhân nghiêm giọng nói. Tam công chúa đã một bước lên trời, sau khi trèo lên đùi Diệp Thiên, nàng còn có thể nắm quyền thế nhiều hơn nữa. Nắm nhiều quyền thế thì sao? Thiếu niên yên lặng một trận rồi mở miệng nói. Cuối cùng thiên hạ vẫn thuộc về nam nhân. Nếu ngươi nghĩ như vậy, tại sao lại vội vã nhảy ra? Cung trang mỹ nhân sắc bén mắt hỏi. Thiếu niên không nói. Những năm nay, nhiều đời hoàng chủ Đông Hoa hoàng triều sở dĩ là nam tử, bởi vì không có nữ tử nào chịu nổi chức trách lớn. Cung trang mỹ nhân lấy một loại ngữ khí ngưng trọng nói. Mẫu thân ý người là. Trên thực tế, Đông Hoa hoàng triều đến thế hệ các ngươi đã không có người kế tục. Cung trang mỹ nhân nói. Theo lý thuyết, lấy nội tình Đông Hoa hoàng triều cũng nên xuất hiện một tên cử đầu, nhưng trên thực tế chỉ xuất hiện 8 thiên kiêu. Những năm nay đầu tư của hoàng chủ lên người đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam công chúa giống nhau. Cung trang mỹ nhân nói tiếp. Nhưng dù đại hoàng tử hay nhị hoàng tử vẫn kém hơn tam công chúa. Mẫu thân, chẳng lẽ phụ thân thực sự lập tam công chúa làm người kế vì sao? Khả năng này đạt đến 80%. Phụ thân không lo lắng đại thần trong triều phản đối. Phản đối? Cung trang mỹ nhân cười lạnh. 1/3 trọng thần trong triều là người ủng hộ Hoa Tử Liên. Thời gian tiếp theo, người ủng hộ Hoa Tử Liên ngày càng nhiều. Ngươi không thấy hoàng chủ giao quyền chỉ huy cấm quân cho nàng sao? Ta không cam tâm. Không cam tâm cũng không có biện pháp. Điều này nên xảy ra, ai dám ngăn cản, người đó sẽ chết. Cung trang mỹ nhân nhìn con trai nói tiếp. Ta hy vọng ngươi sẽ ghi nhớ lời ta nói hôm nay vào đáy lòng, về sau không cần có hành vi ngu xuẩn nữa. Cung trang mỹ nhân nói xong rời đi. Thiếu niên thất thần đứng im tại chỗ. Thật lâu sau mới hít vào một ngụm khẩu khí. Hắn biết mẫu thân cao ngạo bực nào, không ai bị nổi cỡ nào. Nhưng hiện tại, mẫu thân đã từ bỏ, bản thân kiên trì còn có giá trị sao? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Túy Tiên Lâu. Chưa đến giờ tuất, cửa ra vào đã xếp thành một đầu trường long. Toàn bộ tu sĩ xếp hàng đều là đại nhân vật khó gặp. Những đại nhân vật này nói chuyện nhỏ giọng, giống như sợ quấy nhiễu đến người nào đó. Đây không phải Trần Phương Khí Vương sao? Khí Vương cũng xếp hàng chờ. Không ít Tiên Vương cũng xếp hàng chờ, được chưa? Diệp Thiên quá lớn lối rồi. Con nhà người ta có vốn liếng này. Dù có vốn liếng nhưng hắn chỉ có cảnh giới tiên tôn. Ngươi đã quên hắn là yêu nghiệt không thể dùng lẽ thường để hình dung. Không sai, ta nghe nói Diệp Thiên công tử có chiến lực tiên vương trung giai. Tiên tôn có chiến lực tiên vương trung giai, ngươi xác định không đùa ta chứ? Chuyện này đã được tiên vương xác nhận qua. Thực sự kinh khủng, tiên tôn có thể đánh bại tiên vương. Trước đó, ta một mực cảm thấy người ta đang thổi phồng. Lúc này, thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện trước cửa ra vào Túy Tiên Lâu. Hoan nghênh chư vị tham gia yến hội do ta tổ chức. Sau khi chắp tay với những tu sĩ này, Diệp Hạo cau mày nhìn về phía Trần Thăng nói. Sao lại để tiên vương đứng chờ thế? Bất cứ lúc nào cũng nên dành đầy đủ sự coi trọng đối với tiên vương. Diệp công tử tuyệt đối không nên trách cứ Trần Thăng. Trần Phương Khí Vương cười nói. Do chúng ta chủ động yêu cầu chờ đợi. Mau mau mời vào. Diệp Hảo vội nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1379. Thu hoạch tương đối khá. Diệp công tử, một chút tâm ý của ta. Trần Phương Khí Vương đi tới trước mặt Diệp Hảo, sau đó nhìn về phía Trần Bế Nguyệt bên cạnh. Theo lý thuyết, Trần Bế Nguyệt cũng là nhân vật chính đêm nay. Dù sao nàng cũng có tư cách tiến vào thời gian thần tượng. Nhưng quang huy của nàng lại xa xa không bằng Diệp Hảo. Bởi vậy Trần Bế Nguyệt cũng đi theo Trần Phương đến nơi này. Diệp công tử. Trần Bế Nguyệt thi lễ với Diệp Hảo một cái rồi đưa một hộp gấm. Diệp Hảo quét thần niệm qua thì giật mình. Nguyệt Quế Thụ vừa mọc ra nhánh mới, có thể trừ ma diệt tà. Trần Bế Nguyệt nói khẽ. Nếu rút ra tinh hoa trong đó có thể thanh tẩy linh hồn tu sĩ trở nên thuần túy cùng cường đại hơn. Nguyệt Quế Thụ nhánh mới. Nguyệt Quế Thụ không phải thánh thụ ở Nguyệt Quế Thánh Địa sao? Nghe đồn Nguyệt Quế Thụ đã sớm thông linh, không biết sinh tồn bao nhiêu năm rồi. Nguyệt Quế Thụ mỗi 900 năm sẽ mọc ra nhánh mới một lần. Nghe được tu sĩ bốn phía đàm luận, Diệp Hảo mới ý thức được nhánh mới này chân quý bực nào. Nhánh mới có thể bồi dưỡng ra tân Nguyệt Quế Thụ sao? Diệp Hảo đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Nhánh mới có thể bồi dưỡng ra tân Nguyệt Quế Thụ. Nhưng loại Nguyệt Quế Thụ này chỉ có thể xem như đời sau. Trần Bế Nguyệt nói. Đời sau Nguyệt Quế Thụ có thể đơm hoa kết trái, ăn vào có thể ngưng tụ ra Nguyệt Quế chi thể. Trần Bế Nguyệt nói tiếp. Nhưng loại nguyệt quế chi thể này chỉ có thể xưng ngụy nguyệt quế chi thể, bàn về uy năng chỉ có được một nửa nguyệt quế chi thể chân chính. Toàn bộ tu sĩ kinh sợ. Bọn họ mới ý thức được Trần Bế Nguyệt đưa ra đồ vật chân quý bực nào. Đồ vương A, quy quy, T, nơ, A, y, có thể tương truyền đời sau. Trần Tiểu Thư, ta muốn biết hàng năm, nguyệt quế thù có thể kết ra bao nhiêu nguyệt quế quả. Một thanh niên không nhịn được hỏi. Hàng năm ngươi đừng tấu hài nữa, được không? Một bạch y nam tử cầm quạt xít trong tay cười nhạt. Nguyệt quế thụ, 300 năm nở hoa một lần, 300 năm thì kết quả, 300 năm mới thành thục. Mỗi lần có bao nhiêu trái cây? 9 trái. Ít như vậy. Ngươi có biết 9 trái cây mang ý nghĩa 9 nguyệt quế chi thể không? Nguyệt quế chi thể được xếp vào loại cực kỳ cường hoành trong rất nhiều bảo thể. Ta nhớ Nguyệt Quế Thánh Địa khai tông lập phái 3 vạn năm, chẳng phải họ có 300 Nguyệt Quế chi thể sao? 300 tên Nguyệt Quế chi thể thì không có, bởi vì Nguyệt Quế Thánh Địa sẽ đưa một số Nguyệt Quế quả ra ngoài, nhưng 200 thì vẫn có. Các ngươi chỉ tính một đời Nguyệt Quế quả lại quên đi đời sau của nó. Cứ tiếp tục tính tới, ngụy Nguyệt Quế chi thể sẽ vượt qua số lượng ngàn người. Thực lực thật khủng khiếp. Diệp Hảo lóe mắt, nhìn Trần Bế Nguyệt nói khẽ. Có lòng, mời. Diệp Hảo lập tức tự mình dẫn hai người Trần Bế Nguyệt cùng Trần Phương đi vào Túy Tiên Lâu. Sau khi an bài chỗ ngồi cho hai người, hắn lại đi ra đại môn. Diệp Thiên, ta tới uống một chén rượu nhạt. Hảo Nguyệt tự nhiên hào phóng nói. Hoan nghênh. Diệp Hảo cười nói. Hạo Nguyệt nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Lý Mộc Tình vội tiến lên đưa tới một hộp gấm. Diệp Thiên, đây là Vân Tiêu Lộ của Vân Tiêu Cung. Hạo Nguyệt giới thiệu. Vân Tiêu Lộ. Trời ơi! Vân Tiêu Lộ chí bảo của Vân Tiêu Cung, thường nhân muốn lấy được một giọt cũng khó như lên trời. Vân Tiêu Lộ có tác dụng gì? Vân Tiêu Lộ là một loại thiên tài địa bảo, nghe nói vân tinh trải qua 5 tháng lắng đọng mới diễn sinh ra. Nói điểm chính, Vân Tiêu Lộ có thể tăng tư chất tu sĩ, cho dù phế vật ăn vào một giọt cũng có thể thay ra đổi thịt thành thiên kiêu. Khó trách cho tới bây giờ, Vân Tiêu Cung không bao giờ thiếu thốn cường giả thiên kiêu. Diệp Hảo lộ ra ánh mắt kinh dị. Hiệu quả này có chút nghịch thiên rồi. Thế nhân nghe nhầm đồn bậy thôi. Hạo Nguyệt nói khẽ. Vân Tiêu Lộ không nghịch thiên như bọn họ nói đâu. Hạo Nguyệt có một câu chưa hề nói. Vậy cũng xê xích không bao nhiêu. Cấp bậc như ta còn có hiệu quả sao? Diệp Hảo mở miệng hỏi. Có. Hạo Nguyệt khẳng định. Diệp Hảo nghiêm túc nhìn Hạo Nguyệt nói. Có lòng. Diệp Thiên. Lúc này, một thanh niên xông tới. Lôi Dực Thần, ngươi cũng đến góp vui à? Diệp Hảo cười nói. Tông chủ nhà ta chuyển giao cho ngươi. Lôi Dực Thần đưa tới một hộp gấm. Diệp Hảo quét thần niệm qua thì nhìn thấy một trường mâu phát ra lực lượng lôi đình đáng sợ. Đây là lôi đình chi mâu do lực lượng lôi điện ngưng tụ, cho dù tiên tôn đỉnh phong bị công kích cũng có thể gặp trọng thương. Lôi Dực Thần giải thích. Diệp Hảo gật đầu nhẹ nhàng. Lôi đình chi mâu nhìn như cường đại, nhưng vô dụng với Diệp Hảo. Sau đó, hắn tiếp kiến từng cường giả. Những cường giả này đều lấy ra đồ vật có giá trị không nhỏ. Diệp Hảo nhận hết toàn bộ. Bởi vì bọn hắn xuất ra những vật này vì đi theo Diệp Hảo tiến vào thời gian thần tượng. Nhiều hơn 2 năm tu luyện. Tạo hóa bậc này, ai có thể cự tuyệt? Có rất nhiều thiên kiêu đến đây, Diệp Hảo chào hỏi từng người. Diệp công tử. Kỷ Hiểu Thiên mang theo Kỷ Thi Lan đi tới trước mặt Diệp Hảo, cung kính thi lễ một cái. Diệp công tử. Kỷ Thi Lan khiếp sợ chào. Diệp Hảo nhìn hai người cười nói. Ngươi không mang theo nữ nhi tiến về thời gian thần tượng sao? Diệp công tử, ý ngươi là ta có thể mang thêm mấy người? Kỳ Hiểu Thiên mừng rỡ. Ta cho thế lực tiên vương 10 danh ngạch, thế lực tiên tôn 5 danh ngạch, vậy ngươi cũng mang theo 5 người đi. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi nói. Diệp Hảo không phải không thể mang theo nhiều người hơn. Nhưng cái gì cũng đáp ứng, hắn còn có thể để Lữ Mông cùng Hảo Nguyệt làm sinh ý sao? Phải biết Lữ Mông và Hảo Nguyệt cũng có thể tiến nhập thời gian thần tượng mà. Còn nữa, những thế lực này mang lễ vật cũng chỉ có giá trị tương đương những tu sĩ này. Đa tạ Diệp công tử. Kỳ Hiểu Thiên mừng rỡ. Đi vào nhanh đi. Diệp Hảo mỉm cười. Sau khi đám người Kỳ Hiểu Thiên đi vào, Trần Thăng đi tới bên cạnh Diệp Hảo. Diệp công tử, chỗ ngồi đã đầy. Diệp Hảo gật đầu nhẹ, sau đó nhìn người xếp hàng như đầu trường long không thấy đuôi nói. Xin lỗi, túy tiên lâu đã đủ chỗ ngồi rồi. Hắn quay người trở về túy tiên lâu. Diệp Hảo không lo lắng lọt mất đại thế lực. Bởi vì các đại thế lực đều xếp phía trước. Thế lực tiên chủ dám tranh vị trí với thế lực tiên tôn. Chán sống sao? Diệp Hảo trở lại túy tiên lâu, bưng lên một chén rượu nói một chút lời khách khí, sau đó mới đi tới bàn Hảo Nguyệt. Người có tư cách ngồi một bàn với Diệp Hảo không ai không phải nhân vật tai to mặt lớn ở tứ trọng thiên. Lúc chạm tốc với đám người Hảo Nguyệt, Diệp Hảo mới nói chuyện thích hợp ra. Tỷ như thế lực tiên vương có thể mang bao nhiêu người, thế lực tiên tôn có thể mang bao nhiêu người, vân vân. Hảo Nguyệt, ngươi thì sao? Diệp Hảo đụng ly Hảo Nguyệt một cách nói. Ta đương nhiên muốn tu hành cùng một chỗ với ngươi. Hảo Nguyệt ôn nhu cười nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1380. Như ý. Ngươi cũng có tư cách tiến nhập thời gian thần tượng mà. Diệp Hảo khẽ giật mình. Chẳng lẽ ngươi không biết tiến vào từng lượt? Hảo Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. Không ai nói cho ta cả. Diệp Hảo cười khổ. Nhưng ngươi đã làm rất tốt. Hảo Nguyệt trừng mắt nhìn Diệp Hảo một cái. Lúc đầu ta còn cảm thấy ngươi không có ý thu lễ đó. Loại sự tình này quen thuộc là được. Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, ngươi chỉ tu luyện võ đạo. Tại sao hỏi như vậy? Bởi vì ta đánh hơi được một chút vị đạo trên người ngươi. Vị đạo gì? Thông linh chi đạo. Nghe vậy, Hảo Nguyệt lộ ánh mắt chấn kinh. Ta đã ẩn giấu rất sâu, ngươi có thể nhìn ra sao? Nói đến đây, Hảo Nguyệt tựa hồ nghĩ tới cái gì? Không phải chứ, ngươi cũng biết thông linh chi thuật chứ? Biết một chút. Có thời gian thì giao lưu trao đổi. Tốt. Nhìn thấy Diệp Hảo chuyện trò vui vẻ với Hảo Nguyệt, Lôi Dực Thần không biết có bao nhiêu biệt khuất trong lòng. Nhưng hắn có biện pháp gì? Hảo Nguyệt không thèm để ý hắn. Lý Mộc Tình nhìn Diệp Hảo cũng không còn cừu thị như trước đó. Luyện khí sư tôn cấp thập nhị giai. Điều này đại biểu cái gì? Lý Mộc Tình rất rõ ràng. Tại sao tông môn đưa ra Vân Tiêu Lộ còn không phải vì giao hảo với Diệp Hảo? Nếu bản thân còn cừu thì không thể nói trước được tông môn sẽ ra tay với nàng. Chờ uống không sai biệt lắm, tân khách lần lượt rời đi. Đêm nay, ngươi có thể cho đệ tử Vân Tiêu Cung đến. Diệp Hảo truyền âm cho Hảo Nguyệt. Các ngươi có thể định ra danh ngạch ít nhiều cũng được. Hảo Nguyệt lộ vẻ vui mừng. Tốt. Hảo Nguyệt rời đi, Diệp Hảo cũng cho Trần Bế Nguyệt hứa hẹn như vậy. Trần Tiên Vương tối nay khổ cực rồi. Diệp Hảo cảm tạ Trần Điển. Vì Diệp công tử làm việc là vinh hạnh của ta. Trần Điển hơi lắc đầu. Diệp Hảo lại nói. Nhân số túy tiên lâu các ngươi có thể định ra. Trần Điển an lòng. Hắn biết bản thân bỏ ra đã thu được hồi báo. Giờ tí, Hảo Nguyệt lặng yên không một tiếng động mang theo 3.000 đệ tử đi tới tiểu viện Diệp Hảo. 3.000 đệ tử chân truyền. Diệp Hảo nhìn thoáng qua hỏi. Hảo Nguyệt gật đầu. Diệp công tử, ngươi cần không gian pháp bảo không? Các ngươi có chuẩn bị? U, V, K, W, W, M. Vậy để bọn họ tiến nhập không gian pháp bảo đi. Đối với việc Vân Tiêu Cung có không gian pháp bảo chứa đựng vật sống, Diệp Hảo không cảm bất ngờ. Sau khi 3.000 đệ tử chân truyền Vân Tiêu Cung tiến nhập không gian pháp bảo, Diệp Hảo mới đưa nó vào túi càn khôn. Sau đó, Trần Bế Nguyệt mang theo 2.000 đệ tử chân truyền Nguyệt Quế Thánh Địa tới. Nguyệt Quế Thánh Địa cũng chuẩn bị không gian pháp bảo. Sau Trần Bế Nguyệt, Tam Công Chúa Đông Hoa Hoàng Triều mang theo hơn 1.000 đệ tử huyết khí như long đến. Thời gian thần tượng thuộc về Đông Hoa Hoàng Triều trưởng khống. Bởi vậy chỗ tốt bậc này sao có thể thiếu bọn họ. Sau đó, Diệp Hảo trở về tiểu viện. Đang lúc Diệp Hảo đẩy cửa muốn đi vào nhận thấy phía xa có điều gì đó. Diệp công tử, như ý không mời mà tới, xin ngươi đừng trách. Một bạch y thiếu nữ giống như tiên tử từ 9 tầng trời phiêu nhiên rơi xuống. Nhìn thấy bạch y nữ tử, Diệp Hảo lộ ánh mắt kinh ngạc. Những năm nay, Diệp Hảo thấy qua quá nhiều tuyệt sắc. Nhưng người có thể so sánh cùng nữ tử trước mắt thì chỉ có thiên sinh mỹ thể Hoàng Hoàng Nhi. Cho dù Thải Kỳ Lân ở cửu trọng thiên cũng hơi không bằng. Đẹp kinh diễm. Đẹp thoát tục. Đẹp mộng ảo. Chuyện gì? Diệp Hảo quét thần niệm qua, phát hiện bốn phía bạch y thiếu nữ có một đạo cấm chế kinh khủng, thần niệm bản thân không thể đến gần được. Diệp Hảo lập tức ý thức được nữ tử trước mắt không phải phàm tục. Người này đồng cấp bậc cùng bản thân. Ta muốn tu luyện trong thời gian thần tượng. Nếu tâm ma ở đây chắc chắn sẽ nhận ra nữ tử trước mắt. Như ý. Yêu nghiệt lấy được một giọt tinh huyết của thái cổ. Có thể. Diệp Hảo gật đầu nhẹ. Đây là một phần tâm ý của ta. Như ý đưa cho Diệp Hảo một chiếc giới chỉ. Diệp Hảo tiếp nhận mới biết đây là một không gian giới chỉ. Khác biệt là không gian giới chỉ này có thể chứa đựng vật sống. Bởi vì Diệp Hảo thấy hơn 100 tiên cầm phổ thông bên trong. Nói phổ thông chỉ tương đối với cảnh giới Diệp Hảo. Trên thực tế, hơn 100 tiên cầm đều đạt đến kim tiên. Không gian giới chỉ có mười mấy mẫu không gian. Tuy không gian không lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Dung nạp vạn người tu luyện cũng không vấn đề. Không gian giới chỉ này có thể khuyết trương không gian, nhưng lấy thực lực ta trước mắt lại không làm được. Như ý nói khẽ. Cái này đủ rồi. Diệp Hảo nghĩ chút rồi nói. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ tiểu thiên địa. Có không gian giới chỉ sẽ giải quyết vấn đề này dễ dàng. Không gian pháp bảo của ta là mặt dây chuyền này. Như ý nói xong rồi lấy xuống mặt dây chuyền trên cổ, sau đó thân ảnh nàng tiến vào mặt dây chuyền. Sau một khắc, mặt dây chuyền hóa thành một vệt sáng tiến nhập vào không gian giới chỉ. Diệp Hảo mang không gian giới chỉ trở về gian phòng mình. Công tử, Như ý là ai? La Phù nhẹ giọng hỏi. Một yêu nghiệt rất khủng bố. Diệp Hảo mở miệng nói. Rất mạnh. Số một số hai bên trong yêu nghiệt. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, sắc mặt La Phù không khỏi thay đổi. Công tử, ngươi cũng không phải đối thủ nàng. Không có đấu qua, không rõ ràng. Diệp Hảo lắc đầu. Hắn thật sự không rõ. Nữ tử này tạo cho Diệp Hảo áp lực cực lớn. Ta cảm nhận được sự tự tin trên nàng ta. La Phù suy nghĩ một hồi rồi nói. Tự tin không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Hảo gật đầu nhẹ, chợt nở nụ cười. Dạng này mới có ý tứ. Có ý tứ. Nếu không có đối thủ, chẳng phải quá tịch mịch. Diệp Hảo nhìn La Phù nói. Vô luận lão các chủ ẩm sát các hay trảm tiên thoạt nhìn thì rất mạnh, Nhưng trên thực tế cũng không có gì, chờ ta tăng tu vi lên, bọn họ lại tính là cái gì còn nữa, cho Viêm Hoàng Tông thêm mấy trăm năm, cho dù không trở thành đệ nhất thế lực vũ nổi, nhưng cũng là tồn tại mà kẻ khác không dám tùy tiện trêu chọc. Diệp Hảo có tự tin này, bởi vì hắn có thể cưỡng ép nâng thiên kiêu đến cử đầu. Đến lúc đó, Viêm Hoàng Tông sẽ có thể có hơn 10 vị cường giả tiên vương đỉnh phong. Hơn 10 người, đây là khái niệm gì? Thế lực bán thần cũng chỉ có vài người. Tiếp theo, chúng ta sẽ ở Đông Hoa Hoàng Triều 2 năm. Diệp Hảo rời chủ đề. Hắn sẽ không bỏ qua nửa năm của Trần Bế Nguyệt, 3 tháng của Lữ Mông. Gần 6 năm, tu vi có lẽ lại tiến thêm một bước. La Phù suy nghĩ một hồi nói. Ta cũng có thể đặt chân đến tiên tôn ngũ chuyển,